thiếu hiệp mời khai ăn 50 chương 482 12 cầm tinh chi dây môn trung chỉ bằng vào một chương quyển gia cầu cùng giản dị điểm vẽ. Trác Mộc Phong thực sự không thể diễn sinh ra càng nhiều liên tưởng. Không là tưởng tượng lực không đủ, mà là manh mối quá ít. Ánh mắt lại lần nữa rơi vào quyển gia cầu bên trên. Lần này sau một lúc lâu, Trác Mộc Phong con ngươi đột nhiên co rút lại một chút. Nắm quyển gia cầu tay cũng là phát run. Bởi vì hắn hiện tại mới phát hiện, phía trên rất nhiều điểm chỗ cấu thành đồ án, cực kỳ giống một cái đầu dây, bởi vì điểm bố trí được quá thư thớt, không cẩn thận quan sát rất dễ dàng xem nhẹ. Đương nhiên, cũng có thể là Trác Mộc Phong muốn quá nhiều. Thế nhưng là dựa vào không xác định ấn tượng, hắn đi vào bị phá hủy thạch điêu khối vụn bên cạnh, lấy tay từng khối lựa tìm kiếm. Chỉ chốc lát sau, liền thuận lợi tìm được ấm có phù điêu hòn đá. Đưa chúng nó liều gom lại về sau, thình lình lại là một cái ước chừng 6 tấc đầu dây đồ án. Sự tình hội trùng hợp như vậy sao? Rất ít hội Trác Mộc Phong lại lần nữa nâng lên quyển gia cửu. Hắn tin tưởng vững chắc phía trên này tất có càng nhiều tin tức. Đem từng cái điểm đen cùng duy nhất điểm đỏ nhìn một bản lại một bản. Thỉnh thoảng đối ánh nắng, hoặc xoay chuyển tấm da dê. Cứ như vậy nhìn thật lâu, Trác Mộc Phong vỗ đầu một cái, kinh ngạc nói. Dế cực chín càn trận hắn dùng ngón tay chám chám thạch mạc. Sau đó bắt đầu cho cái này chút điểm đen liên tuyến. Thỉnh thoảng cau mày, bôi bôi hòa hòa, đối đường cong tiến hành sửa chữa. Khi thì lại lắc đầu, nhưng trong tay động tác nhưng không có ngừng. Về sau, ánh mắt hắn càng ngày càng sáng. Ước chừng sau gần nửa canh giờ, Trác Mộc Phong rốt cuộc dừng lại. Mặt mũi tràn đầy rung động xem trong tay huyền gia cửu. Lúc này phía trên tất cả điểm đều cùng với những cái khác điểm tiến hành kết nối, khiến cho cả phúc đồ trở nên phức tạp vô cùng, tựa như hình đa giác tổ hợp điệp ra. Nhưng nếu như là huyết ma lưu trận pháp đại sư ở đây, nhất định sẽ nhận ra những đường cong này phát họa ra đồ án, thình lình lại là huyết ma lưu đại trận dễ cực chín càn trận hạt tâm nguyên lý. Lúc trước hắn tại ẩn thôn sơn động nhỏ bên trong phát hiện huyết ma tử lưu lại vách tường họa, phía trên ký càng miêu tả huyết ma lưu tất cả hạt tâm trận pháp đồ giải, trong đó tự nhiên bao quát dễ cực chín càn trận. Trận này cực kỳ phức tạp, nếu không có Trác Mộc Phong có được đã gặp qua là không quên được tuyệt thế trí nhớ, chỉ sợ để hắn đối huyền gia cầu lại nhìn 100 năm vậy sẽ không tìm được phía sau quan hệ. Thanh sát lưu cùng huyết ma lưu cùng thuộc ma môn, nơi đây xuất hiện huyết ma lưu trận pháp ngược lại vậy chẳng có gì lạ. Đã xác định là dễ cực chín càn trận, như vậy tiếp xuống sự tình liền dễ dàng nhiều. Dù sao trước mắt không có manh mối, chẳng dựa theo trận pháp chỉ thị đi xuống xem một chút. Trác Mộc Phong đứng người lên, đem trường sinh kiếm cắm trên mặt đất, sau đó cầm lấy một cục đá, đặt ở kiếm ảnh bắn ra tại mặt cát đỉnh đầu. Chờ qua ước chừng 15 phút về sau, tại đã cải biến kiếm ảnh đỉnh đầu, lại lần nữa buông xuống một cục đá. Về sau hắn rút kiếm ra, tại hai khối cục đá ở giữa vạch ra một đường thẳng, lại làm đầu bên trong đường vuông góc đối chiếu mặt trời chỗ phương hướng, tức là phương nam. Hắn lại đem quyển gia cầu nhìn một chút, dựa theo dễ cực chín càn trận nguyên lý suy tính, cái này chút điểm đen đại bộ phận là hư giả, chỉ có một cái điểm chân thực tồn tại ngay tại điểm đỏ mặt phía bắc. Trác Mộc Phong kéo xuống quần áo một khối vạt áo, đem cái kia chút đá quý màu đen toàn bộ đặt đi vào lưng trên vai, về sau hướng mặt trời phương hướng ngược lao đi. Căn cứ huyền gia cầu bên trên tỷ lệ xích tính toán, một chỗ khác điểm khoảng cách nơi đây phải có khoảng 3 vạn mét. Trác Mộc Phong hiện tại công lực nhảy lên có thể đạt tới 23,1 mét, cho nên hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy dạng này biên độ, miễn cho khoảng cách phạm sai lầm. Qua không biết bao lâu, hắn xem chừng đã tiếp cận 30.000 mét mơ, liền ngừng lại, đưa mắt nhìn bốn phía, vẫn như cũ là ánh vàng rực rỡ một mảnh. Bất quá cái này cũng không có cách, Tiếp xuống chỉ có thể lợi dụng đã biết phương hướng cùng khoảng cách, tại cố định phạm vi chậm rãi tìm kiếm. Mặc dù hiểu tỷ lệ rất thấp, nhưng dù sao cũng so mù lóa qua sông muốn tốt. Trác Mộc Phong xưa nay không thiếu kiên nhẫn, nhất là hắn ý thức đến chỗ này di chỉ cũng không đơn giản. Như di chỉ chủ nhân muốn lộng chết kẻ xông vào, không cần thiết lưu lại như là quyển gia cửu bình thường nhắc nhở. Ước chừng nửa ngày về sau, Trác Mộc Phong vui vẻ địa phát hiện một căn hồ dương, mà tại hồ dương một bên đồng dạng có một cái trượng cao màu xám cửa đá. Một kiếm đánh nát cửa đá, lần này bên trong xuất hiện từng chuỗi trong suốt sáng long lanh, tản ra hào quang chân châu. Dưới chân châu lại xuất hiện một chương quyển gia cửu. Trác Mộc Phong tới gần, lấy tay nhặt lên, tinh tế tường tận xem xét. Cái này chút chân châu không có chỗ nào mà không phải là tinh phẩm, xúc tu khéo đưa đầy, rực rỡ thượng giai. Nếu có thể ra ngoài lời nói, ngược lại là có thể đưa cho đại tiểu thư cùng Miêu Khuyên Thành. Hắn không để ý mà đem nhét vào trên lưng trong bao vải, sau đó mặt mũi tràn đầy mong đợi địa cầm lên quyển gia cửu. Không ra hắn sở liệu, phía trên lại miêu tả rất nhiều điểm đen cùng duy nhất điểm đỏ, tạo thành cùng trước một bức quyển gia cửu hoàn toàn khác biệt đầu dây đồ án. Dế cực chín càn trận có thật nhiều biến hóa, bất quá biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất có trước đó kinh nghiệm. Lần này Trác Mộc Phong tốc độ nhanh rất nhiều, vẹn vẹn 15 phút thời gian, liền căn cứ này tấm đầu dây đồ án vẽ ra một loại hình thức khác dễ cực chín càn trận. Bắt trước làm theo, hắn xác định phương hướng về sau lại lần nữa xuất phát. Lần này dùng một ngày thời gian, hắn phát hiện một cái khác điểm vị trí, bất quá lại không phải màu xám cửa đá, mà là màu đen cửa đá. Lại cửa đá hai sừng đầu dây phù điêu cũng lớn một chút. Phá vỡ cửa đá, Trác Mộc Phong ngạc nhiên địa phát hiện bên trong không còn là tài vật, mà là mấy chồng bí tịch. Mặc dù đều là nhất tinh bí tịch cùng nhị tinh bí tịch, nhưng không chịu nổi số lượng nhiều. Trác Mộc Phong cấp tốc quét qua, khoảng chừng 60 bản, đầy đủ làm hắn võ trụ giá trị gia tăng không ít. Những bí tịch này khẳng định không có cách nào tùy thân mang, bất quá cái này mảy may không làm khó được Trác đại quan nhân. Dù sao đều đã nhớ kỹ, tên này trực tiếp đem bí tịch chấn trở thành mảnh vụn, ép căn không nghĩ qua lưu cho kẻ đến sau. Hắn lần thứ ba cầm lấy quyển gia cửu. Khi tìm tới thứ tư chỗ cửa đá lúc, Trác Mộc Phong nhanh khóc. Lúc này hắn, bởi vì thiếu nước cùng đói khát đã là mắt bốc kim tinh, dù có mạnh hơn sinh mệnh lực vậy cảm thấy thể lực chống đỡ hết nổi, nhanh muốn không tiếp tục kiên trì được. Kết quả chỗ này cửa đá thế mà tỏa lạc tại một chỗ cỡ nhỏ ốt đảo bên trong. Cái này khiến Trác Mộc Phong hoài nghi, có phải hay không di chỉ chủ người trước đó coi là tốt, nếu không chỗ nào sẽ như vậy xảo. Bất quá bây giờ cũng không quản nhiều như vậy, hắn liền cửa đá đều không vội vã đi mở, uống trước đủ nước, nhét đầy cái bao tử lại nói. Đợi đến thân thể khôi phục về sau, Trác Mộc Phong mới phá vỡ màu xám cửa đá. Không ngoài sở liệu, bên trong là một đống hình tứ phương hoàng kim cùng một chương quyển gia cửu. Xem ra chỉ cần là màu xám cửa đá, bên trong đều cất giấu tài vật. Nếu là màu đen cửa đá, hẳn là bí tịch loại hình. Lúc này Trác Mộc Phong dùng ốt đảo bên trong cành làm rất nhiều chữ nước vật chứa, trọn vẹn treo đầy một vòng, mới vừa lòng thỏa ý địa rời đi, chạy tới hạ một cái địa điểm. Như hắn phỏng đoán bình thường, về sau hắn lại lần lượt tìm được màu xám cửa đá cùng màu đen cửa đá, đạt được không ít vàng bạc tài vật cùng cấp thấp bí tịch. Thẳng đến lần thứ 9 lúc, hắn phát hiện một cái màu xanh lá cửa đá. Trong cửa đá ở giữa điêu khắc to lớn đầu dê, bên trong vẹn vẹn thả 20 bản bí tịch, nhưng mà Trác Mộc Phong lật ra xem xét, phát hiện có 5 bản tứ tinh bí tịch, còn lại 10 năm vốn cũng tất cả đều là tam tinh bí tịch. Đây quả thực kiếm bổn rồi. Cần biết tứ tinh bí tịch chính là siêu nhất lưu thế lực chấn phái truyền thừa, cho dù là tam giang minh bực này đỉnh cấp thế lực, tứ tinh bí tịch đều sẽ không quá nhiều có thể nói. Chỉ là cái này một đợt thu hoạch, liền để Trác Mộc Phong có được siêu việt siêu nhất lưu thế lực võ học nội tình. Mà với hắn mà nói, ý nghĩa xa không chỉ như thế. Tăng thêm trước đó bí tịch, cho đến bây giờ, Trác Mộc Phong võ trụ giá trị đã từ quá khứ 79.310 điểm tăng vọt đến kinh người 119.610 điểm. Từ lần trước võ trụ giá trị đạt tới 100.000 điểm, mở ra tàng kinh các tứ tinh bí tịch về sau, quyền võ tam trọng môn đã thật lâu không có động tĩnh, không biết lần này có thể hay không thừa cơ đạt tới tiêu chuẩn, phát sinh hoàn toàn mới biến hóa. Trác Mộc Phong nhìn không được sinh lòng mong đợi. Các loại nhớ ký 20 bản bí tịch cũng đem tiêu hủy về sau, lập tức cầm lấy dưới đáy quyển ra cầu nghiên cứu. Hiện tại hắn vô cùng may mắn ẩn thôn cái kia đoạn kinh lịch. Nếu không phải biết rõ huyết ma lưu trận pháp, sợ là hiện tại còn tại mù lắc, lúc nào biến thành thây khô cũng không biết. Cùng một thời gian, như vậy trong sa mạc rộng lớn, rất nhiều người ảnh uyển như là kiến hôi phân tán ra đến, cũng ở trong đó tìm kiếm lấy cái gì. Từ khi tiến vào nơi đây, liền đã mất đi đông phương thế gia cao thủ hình bóng, cho nên theo sát phía sau vô số người giang hồ, chỉ có thể riêng phần mình hành động, hoặc là một mình độc ảnh, hoặc là top 5 top 3. Nhưng không có qua mấy ngày, bọn hắn liền bắt đầu hối hận không thôi. Bởi vì mang ở trên người thức ăn nước uống nguyên đều hao tổn xong, cả ngày bảo chiếu phía dưới, đói khát cảm giác lệnh rất nhiều giang hồ khách sống không bằng chết. Bọn hắn điên cuồng địa tìm kiếm lấy ốt đảo, tìm kiếm lấy nguồn nước, khi không thu hoạch được gì lúc, một chút người liền đem chú ý đánh tới những người khác trên thân. Vì thế phát sinh càng ngày càng nhiều chém giết, máu tươi cùng thi thể không ngừng rơi xuống nước trong sa mạc. Cái kia chút chết đi người, không có qua mấy ngày liền hồi vô tung vô ảnh. Cũng không phải là bị cát bụi bao phủ, mà là đi vào mặt khác một chút người trong bụng trở thành đỡ đói đồ ăn. Vậy có vận khí cực sai người, phát hiện màu xám cửa đá cùng bên trong tài vật. Cái này thường thường lại sẽ khiến một cái khác trận càng kịch liệt chém giết. So sánh đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ người giang hồ, đông phương thế gia cao thủ thì thong dong quá nhiều. Bọn hắn trước đó liền có đoán trước, chuẩn bị đầy đủ đồ vật, tăng thêm có mộ huyệt dẫn đường cầu. Dựa theo cầu bên trên chỉ thị, bọn hắn so đại đa số người càng nhanh, thoải mái hơn địa phát hiện từng tòa cửa đá, cướp lấy bên trong tài nguyên. Dạng này quá chậm. Chính tiến lên Đông Phương Thường Thắng bỗng nhiên lắc đầu, suy nghĩ một chút, ra lệnh nói: tất cả mọi người chia 6 tổ. Tổ thứ nhất từ Lão Phu phụ trách, tổ thứ hai từ Đông Phương Thao phụ trách, tổ thứ ba từ Đông Phương Chân phụ trách. Chúng ta 6 tổ riêng phần mình tìm kiếm một chỗ cầm tinh cửa đá, cuối cùng tại đầu hổ trước cửa tụ hợp. Ngoại trừ Đông Phương Thường Thắng mình, mặt khác bị hắn chỉ định 5 người, thực lực đều là thiên tinh bảng cấp bậc, so với các phái khôi thủ đều không chút thua kém, thậm chí càng cao hơn 3 điểm. Tăng thêm còn có những người khác, tin tưởng cho dù hủy đi chia 6 tổ, vậy sẽ không gặp phải phiền phức. Đông Phương Thường Thắng dĩ nhiên không phải sợ hãi bị người giang hồ nhanh chân đến trước, bằng những người kia còn không bản sự này, hắn kiêng kỵ là mặt khác một đám người, mà đây chính là hắn cố ý mở ra mộ huyệt nguyên nhân. Đối với quyết định này, Đông Phương thế gia những người khác đều không ý kiến. Bọn hắn cũng cảm thấy mọi người tập hợp một chỗ hiệu suất quá thấp, còn không bằng tề đầu tỉnh tiến. Lập tức, từ 6 vị người phụ trách phân biệt cầm tương ứng bản vẽ, về sau so sánh phương hướng khác nhau, từng cách bay vút đi. Thiếu hiệp mời khai ăn 50 chương 483 12 cầm tinh chi dê môn hạ xâm nhập mộ huyệt. Đại bộ phận người giang hồ chỉ có thể trong sa mạc một bên tuyệt vọng, một bên chẳng có mục tiêu địa phương du đãng. Tìm kiếm nguồn nước đã có hơn phân nửa người bắt đầu hối hận, thậm chí tại không người lúc thống mạ Đông Phương thế gia. Nhưng mà bị bọn hắn nguyền rủa Đông Phương thế gia đám người vẫn như cũ đâu vào đấy tiến hành lấy công việc sưu tầm. Mệt mỏi liền nghỉ ngơi, theo sau tiếp tục càn quét cửa đá, đem tài bảo bí tịch bỏ vào trong túi. cũng có một số người gặp Đông Phương thế gia cao thủ, mong muốn xích lại gần kết nhóm, nhưng rất nhanh liền bị bỏ lại, chỉ có thể không làm gì được. Dưới loại tình huống này, tất cả mọi người cũng không nghĩ đến, còn có một người tốc độ so đạt được Mộ Huyệt Tường giải cầu Đông Phương thế gia cao thủ còn nhanh hơn, không ngừng tại cái này đến cái khác trong cửa đá xuyên qua, thu hoạch đại lượng tài nguyên. Thứ 16 cái, lần này lại là màu đen cửa đá, bên trong ngoại trừ bí tịch bên ngoài, thế mà còn có 5 chuôi kiếm, toàn bộ là nhất tinh binh khí. Trác Mộc Phong lại cười đến rất bất đắc dĩ, bởi vì hiện tại hắn trên vai có 3 cái đại bao vải, với lại 3 cái đại bao vải đều đã nhồi vào đồ vật, bên hông vậy không có địa phương nhưng chói, cơ hồ không có cách nào mang đi cái này 5 chuôi kiếm. Nếu là có mấy cái trung tâm thủ hạ liền tốt. Trác Mộc Phong toát ra ý nghĩ này, động tác lại không chậm, trước đem bí tịch nhớ ký tiêu hủy, sau đó lấy xuống hồ dương một cành cây, đem 5 chuôi kiếm trói đến cùng một chỗ, mặt ở bao vải bên trên treo. Chờ hắn đem trong cửa đá quyển ra cầu mở ra, nhất thời toàn thân kịch chấn. Chỉ gặp quyển ra cầu bên trên xuất hiện 16 cái điểm đỏ, cộng đồng hợp thành một bức dương lên đầu dây đồ án, không cần nghĩ liền có thể đoán ra. Cái này 16 cái điểm đỏ đại biểu hẳn là Trác Mộc Phong đi qua 16 chỗ cửa đá, đi qua huyện gia cửu đều hội ám chỉ ra mục tiêu kế tiếp địa. Nhưng này tấm nhưng không có tầm bảo con đường đoạn tuyệt, không khỏi làm Trác Mộc Phong rơi vào trầm tư. Thật lâu về sau, đột nhiên trong lòng hơi động. Cái này 16 cái điểm rõ ràng là 16 chỗ trận pháp đầu mối then chốt, hội sẽ không hạ một chỗ cùng trận pháp đầu mối then chốt có quan hệ các loại. Trận nhãn không sai, dễ cực chín càn trận, trận mắt khó lường khó tìm, nhưng lại có thể thông qua trận pháp đầu mối then chốt tìm tới. Cố gắng đây chính là manh mối. Nghĩ đến liền làm, Trác Mộc Phong lại bắt đầu cầm thạch mạc liên tuyến câu vẽ ra dễ cực chín càn trận một loại hình thức khác. Rất nhanh, hắn thông qua suy tính cho ra trận nhãn chỗ. Xuất phát trước, Trác Mộc Phong đột nhiên lẩm bẩm, kế tiếp cửa đá hẳn là liền có ngũ tinh bí tịch, ta đến cẩn thận một chút. Vừa dứt lời, một cỗ cực kỳ mịt mờ sát khí từ phía bên phải cồn cát bên trong truyền ra. Trác Mộc Phong sắc mặt mãnh liệt, ném đi trên thân 3 cái đại bao vải, một cái ngũ sắc kiếm khí như thiểm điện vung ra. Bàng một tiếng, mảng lớn cát bụi nổ tung, hỗn tạp huyết vụ cùng kêu rên chờ hắn đuổi tới hiện trường. Chỉ thấy hai bộ thi thể cắt thành 4 đoạn. Muốn đánh lén cũng phải có bản sự mới được. Lúc trước Trác Mộc Phong gặp được qua 3 lần chặn giết, cho nên hắn để ý, muốn thử xem phủ cận có người hay không. Không nghĩ tới thật đúng là bị hắn nắm chặt đi ra. Nhưng Trác Mộc Phong không biết là, hắn rời đi vẻn vẹn qua nửa canh giờ, lại có một đám người rơi vào nơi đây. Vừa nhìn thấy vỡ vụn cửa đá, đám người này đều là biểu lộ âm trầm. Một bộ bảo trường bào màu lam Đông Phương Bình càng là mặt lộ ra sắc mặt giận dữ. Lại bị người nhanh chân đến trước. Đáng chết. Đến cùng là ai vì tăng thêm tốc độ? Đông Phương thế gia cao thủ chia làm 6 tổ, mà Đông Phương Bình chỗ một tổ tìm kiếm chính là dây môn. Nhưng làm bọn hắn tổ này tất cả mọi người bất ngờ là, từ cái thứ nhất cửa đá bắt đầu, sau này mỗi một cái cửa đá đều bị người dẫn đầu công phá. Dù hắn nhóm lại thế nào gắng sức đuổi theo, mỗi lần đều lạc hậu người một bước, để cho người ta không buồn lửa cũng khó khăn. Làm người phụ trách Đông Phương Vọng nhìn về phía cửa đá, phát hiện nội bộ không có bị quá nhiều cát bụi lấp đầy, lại nhìn thấy cách đó không xa máu tươi cùng thi thể, lách mình lao đi kiểm tra một phen về sau, cười lạnh nói, không quan hệ, khoảng cách càng ngày càng gần, đối phương so với chúng ta sớm không có bao nhiêu. Một bên trung niên do dự một chút, nói với Đông Phương Vọng, trưởng lão, đối phương từng bước giành trước, nhất định lai lịch không tầm thường. Nếu không phải ma môn người, liền là những nhà khác người, chúng ta không thể chủ quan. Á ngôn từ ở giữa, rất có cẩn thận là hơn ý tứ. Đông Phương Vọng khẽ nói, hẳn là ma môn người. Mặt khác mấy nhà không tại Đông Chu, không có nhanh như vậy chạy đến, ta hiện tại mới hiểu được đại trưởng lão dụng ý. Hắn là muốn dẫn ma môn đi vào. Á, ngươi nói đúng. Ma môn yêu đồ đã dám hiện thân, tất có chỗ ỷ lại. Mọi người phải tất yếu coi chừng sau lưng hắn. Đến từ Đông Phương thế gia trận pháp đại sư chính căn cứ tường giải cầu. Thông qua này phương vị, suy đoán chỗ tiếp theo địa điểm vị trí. Nói là tường giải cầu, kỳ thật đổi thành người bình thường đến xem, lại chỗ nào nhìn hiểu. Nếu là trực tiếp ghi rõ các nơi cửa đá địa điểm, cái kia thì tốt biết bao. Đông Phương Vọng âm thầm thầm nghĩ. Nhưng nghĩ lại, nếu thực như thế lời nói, có lẽ phần này bản vẽ liền sẽ không lưu truyền tới. Từ có ít thượng cổ điển tịch đến phân tích, đây chính là vạn hóa ma nhân nhờ vào đó khảo nghiệm kẻ xông vào thủ đoạn một trong. Tìm kiếm trận nhãn muốn so tìm kiếm cửa đá dễ dàng nhiều. Không chỉ có bởi vì khóa chặt phạm vi càng nhỏ, vậy bởi vì dễ cực chín càn trận trận mắt, phải dùng gỗ đá làm vật trung gian. Ước chừng non nửa ngày về sau, xa xa địa, Trác Mộc Phong thấy được một mảnh rừng đá. Tại cuồn cuộn trong bão cát sừng sững không ngã, từng khối hình thù kỳ quái đá tảng ở giữa, còn hỗn tạp từng cây nửa điêu tàn hồ dương. Thân thể rơi ở trong đó một tảng đá lớn bên trên, Trác Mộc Phong trương đầu tứ phương, phát hiện cách đó không xa có một ít vết máu khô khốc. Hiển nhiên nơi này phát sinh quá kích chiến, may mắn trận nhãn có trận pháp chi lực bảo hộ. Nếu không tảng đá cùng hồ dương nói không chừng hội hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đến lúc đó Trác Mộc Phong liền muốn làm mắt mù. Hắn liếc nhìn một vòng, xác định trận pháp cung vị về sau, lập tức tay bấm tương ứng trận quyết, đem từng đạo nội lực đánh về phía tảng đá cùng hồ dương, khiên động nơi này trận thế. Trong nháy mắt công phu, lực lượng vô hình tại nơi đây dâng lên, giống như từng đạo sợi tơ lưới nhỏ, đem bài bố tảng đá cùng hồ dương xảo diệu liên hệ đến cùng một chỗ, tạo thành đặc biệt năng lượng tuần hoàn. Một đám quang mang chợt từ Trác Mộc Phong bên trái hình trụ tảng đá khe hở bên trong sáng lên. Trác Mộc Phong thả người lói lên, hướng trong khe đá nhìn quanh, sau đó vươn tay, rất nhanh móc ra lại một chương quyển gia cừu. Cần phiền toái như vậy sao? Ngoài miệng nói như thế, Trác Mộc Phong nhưng trong lòng có ý nghĩ khác. Hắn đã từ một hệ liệt bố trí bên trong nhìn ra bố trí người chỉ đang khảo nghiệm tâm tư. Nếu là không tinh thông dễ cực chín càn trận, vận khí cho dù tốt người, vậy nhiều nhất có thể phát hiện một đến hai chỗ cửa đá. Sở dĩ lại đem trận nhãn cùng cuối cùng mục tiêu địa phương tách ra, cũng là vì tiến một bước xác nhận người đến đối với trận pháp nắm giữ năng lực, miễn cho có người vận khí nghịch thiên, vừa đến đã phát hiện trận nhãn. Mà như thiết trí này phía sau nhân tố, không khó để cho người ta liên tưởng đến ma môn. Dù sao chỉ có ma môn nhân vật trọng yếu mới có thể học hồi dễ cực chín càn trận. Đáng tiếc di chỉ chủ nhân nghĩ không ra, ma môn ra máu ma tử dạng này hố hàng mở ra quyển gia cừu, phía trên chỉ có bốn hàng chữ nhỏ: Càn Thiên Ba Cung, Bắc Tung 10.000, Dễ Cực Nặc Ảnh, Chín Càn Mở Cửa. Càn Thiên Ba Cung chỉ là cung vị, không làm khó được Trác Mộc Phong. Bắc Tung 10.000 hẳn là chỉ khoảng cách về phần đằng sau hai câu, tạm thời vẫn không rõ, các loại đến lúc đó còn muốn không muộn. Có tinh chuẩn chỉ thị về sau, Trác Mộc Phong hiệu suất tự nhiên rất cao. Ước chừng mấy canh giờ về sau, liền đi tới địa điểm chỉ định. Nơi này là một chỗ tứ phía nhô lên, ở giữa khu vực lõm sa mạc đồi núi. Hướng nhìn bốn phía, nhô cao bộ phận tựa như gần sóng chập trùng. Trác Mộc Phong trong mắt tránh qua vẻ suy tư, nghĩ đến quyển gia cừu sau hai câu nói, đột nhiên mặt giãn ra một cười, tay bấm dễ cực chín càn trận hạch tâm trận quyết, hướng bốn phía điểm tới. Theo hắn động tác, từng đạo cột sáng từ không tới có, giao nhau tung hoành, cuối cùng cộng đồng hợp thành tụ vào một điểm, khắc tại hắn chính đối diện cát sườn núi phía trên. Kỳ diệu sự tình phát sinh, chỉ gặp cái này phương cát sườn núi cát bụi đầy trời dơ lên, không ngừng hướng hai bên tách ra, cuối cùng bao phủ phương viên mấy chục trượng. Mà tại Trác Mộc Phong chính đối diện, một tòa miệng mở rộng đầu dây trạng màu xanh lá song phiến cửa đồng đang từ từ xuất hiện tại hắn trước mắt. Ánh nắng thấu qua bão cát, tại đảo này cửa đồng phía trên bỏ ra pha tạp bóng mờ, nửa đen nửa lục, còn có không ít hạt cát dính ở phía trên, khiến người mong muốn tìm tòi hậu phương thần bí. Trác Mộc Phong trái tim nhìn không được nhanh chóng nhảy lên, máu chảy cũng điên cuồng trào lên. Trước đó màu xanh lá cửa đã xuất hiện tam tinh bí tịch cùng tứ tinh bí tịch, mà trước mắt dây môn quy cách rõ ràng so màu xanh lá cửa đá cao hơn nhiều, là quyển gia cầu trung cực mục tiêu địa phương. Bên trong hội cất giấu cái dạng gì đồ vật tận quản tâm tình kích động. Bất quá Trác Mộc Phong không có bị choáng váng đầu óc. Hắn từ giao hoa trận pháp khí cơ bên trong phát giác được dây môn bốn phía vẫn có cấm chế, vội vàng nhấc lên 120.000 điểm tinh thần, căn cứ tình huống hiện trường nhanh chóng đánh ra trận quyết. Từng đạo quang mang chợt hiện như bình bạc băng liệt. Trác Mộc Phong cẩn thận địa vé qua trong đó, phá mất khắp nơi bấy dập, hao phí trọn vẹn 2 phút đồng hồ thời gian mới thuận lợi đi đến dây môn trước đó. Cả người đắt là mồ hôi đầm đìa, mệt mỏi giống như là mới từ trong nước leo ra bình thường. Mảnh quan sát kỹ một phen, lại lấy trận quyết thăm dò, gặp không có phản ứng, Trác Mộc Phong rút ra trường sinh kiếm, lui ra phía sau một khoảng cách, một kiếm bổ hướng về phía trước. Canh xa xăm trống trải chói tai tiếng kim loại va chạm khuyết tán ra, dây môn thủ lực phía dưới có chút hướng về sau tách ra, lộ ra một cái khe hở. Trác Mộc Phong đâu còn hồi do dự, nâng lên 10 thành công lực, nhanh chóng liên tục bổ 6 kiếm. Canh canh canh, dây môn tiếp tục lui về phía sau, phát ra nặng nề kéo kẹt âm thanh. Khi kiếm thứ 6 bổ xong lúc, xuất hiện có thể dung một người thông qua không gian. Trác Mộc Phong cầm kiếm chậm rãi tiến lên, nhìn chung quanh, đang không ngừng thăm dò cùng chủ trừ bên trong, một mặt cẩn thận địa đi vào dây môn về sau, là một chỗ rộng rãi đại điện, dài rộng ước chừng mấy chục mét mơ. Toàn thân lấy đồng xanh chế tạo, nơi này hẳn là có cực kỳ đã lâu lịch sử. Mặt ngoài đồng lục đô đã rỉ sét, một cổ áp lực hỗn hợp có dày đặc vị khí tức cửa hàng mà tới. Trác Mộc Phong đi 2 bước, lập tức dừng lại. Ngay tại hắn phía trước cách đó không xa, trưng bày một chương đồng xanh bàn. Trên bàn có 5 quyển trúc tịch, nhưng hắn không dám đi cầm. Dây môn bên ngoài bố cục tùy tiện để hắn nhìn ra môn đạo, cho nên có thể phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Nhưng là nơi này, hắn thực sự nhìn không ra bất kỳ đồ vật, cho nên mới càng phát ra tâm thần bất định. Vạn nhất phát động lợi hại gì trận pháp, hối hận cũng không kịp. Hắn trận pháp tạo nghệ cuối cùng vẫn là quá nhỏ bé, chỉ có thể nhìn thấy nhất mặt ngoài đồ vật, lợi dụng có sẵn điều kiện đến phản ứng. Trác Mộc Phong hết nhìn đông tới nhìn tây một phen về sau, thấy chỉ có 5 quyển trúc tịch, suy nghĩ một chút, tên này thối lui đến dây môn bên ngoài, sau đó vận đủ công lực, đối ngoài mấy chục thước bàn khẽ hấp. 5 quyển trúc tịch không nhúc nhích tí nào, công lực của hắn căn bản vốn không đủ để cách mấy chục mét mơ nhiếp vật, đổi thành Vu Quan Đình cái kia các cao thủ đều không được. Trác Mộc Phong xoa xoa đôi bàn tay, cắn răng một cái, đi lên phía trước ra gần một nửa, tiếp tục vận công nếm thử, thấy không có gây nên bất luận cái gì động tĩnh, lúc này mới đánh bảo, lại đi một bước nhỏ. Thiếu hiệp mời khai ăn 50 chương 484 quyền võ tam trọng môn lại một lần biến hóa. Trác Mộc Phong từng bước một hướng phía trước, tuyệt không dám quá nhanh, lực chú ý chưa hề có qua tập trung, một khi có cái gì không đúng, lập tức liền hội xông ra. Dây môn với hắn mà nói, bảo vật cố nhiên trọng yếu, nhưng tính mệnh mới là trọng yếu nhất. Ngắn ngủi hơn 30 mét mơ khoảng cách, lại tìm tên này 15 phút mới đi xong. Khi hắn cùng bàn cách xa nhau vẹn vẹn 10 mét mơ lúc, sách trúc giật giật, Bất quá tên này lại lập tức triệt hồi công lực. Hắn chợt nhớ tới, nếu là bẫy dập ngay tại sách trúc phía trên, vậy phải làm thế nào? Dù sao di tích chủ nhân sàng chọn nhất định là ma môn cao thủ, trời mới biết ma môn còn có cái gì hắn không biết luận điệu. Kết quả là, đối mặt dễ như trở bàn tay năm quyển sách trúc, Trác Thiếu Hiệp đột nhiên không biết nên làm gì bây giờ. Rất muốn cầm, lại sợ ngoài ý muốn nổi lên. Điển hình có tạc tâm không có tạc đảm. Tên này phản ứng vậy nhanh. Suy nghĩ một chút, từ trên vai đại trong bao vải móc ra một viên đá quý màu đen, thối lui đến dây môn bên ngoài, nhắm ngay một quyển sách trúc, dùng 10 thành công lực ném ra. Phanh một tiếng, đá quý màu đen vỡ vụn, cái kia quyển sách trúc rơi xuống trên mặt đất. Tại đồng xanh trong không gian truyền ra trận trận tiếng vọng, mà Trác Mộc Phong trước tiên liền thối lui đến trong sa mạc, e sợ cho sẽ bị tác động đến giống như. Hắn thò đầu ra nhìn hướng dây môn nhìn quanh, gặp không có bất kỳ cái gì bẫy dập cùng cơ quan. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lại cẩn thận từng ly từng tí đi vào dây môn. Lần này hẳn là sẽ không xảy ra chuyện đi, Trác Mộc Phong tự an ủi mình. Hắn phí hết tâm tư tìm tới nơi này, để hắn tay không mà về hiển nhiên là không thể nào. Nếu như đã tận khả năng loại bỏ chỗ gặp nguy hiểm tính, không có đạo lý bởi vì có lẽ có lo lắng liền từ bỏ. Trác Thiếu Hiệp hít sâu một hơi, đi đến khoảng cách bàn 10 mét mơ chi địa, hướng trên mặt đất sách trúc vươn tay. Sau đó mãnh liệt địa vận công, sưu trên mặt đất sách trúc rơi vào trong tay hắn, vào tay trầm xuống. Trác Mộc Phong dùng sức hơi thở, phát hiện phía sau lưng đều ướt một tầng. Vạn hạnh không có ngoài ý muốn nổi lên. Đến giờ phút này, hắn chỗ nào còn có thể nhìn được hiếu kỳ, vội vàng mở ra xem xét, cả người đều muốn bay. Chỉ cảm thấy cực khổ nữa mạo hiểm cũng đáng. Chỉ vì cái này quyển sách trúc ghi chép lại là một môn ngũ tinh cấp bậc huyễn thuật, Cửu Thiên Đại Huyễn, đồng thời đã bao hàm thân pháp, công kích cùng nhiếp hồn thuật ba phương hướng. Cần biết huyễn thuật cùng độc thuật như thế thư thớt, với lại phẩm cấp càng cao càng là chân quý, nhìn chung toàn bộ Đông Chu giang hồ, ngũ tinh huyễn thuật cũng chỉ có Hảo Miếu Viện Nguyên Trí Kinh có biết giá trị cao bao nhiêu. Không nói khoa trương chút nào, Trác Mộc Phong trong tay môn này Cửu Thiên Đại Huyễn, một khi tiết lộ ra ngoài, tất hội dẫn tới năm đại hoàng triều gió tanh mưa máu. Hắn cường theo kích động, đem Cửu Thiên Đại Huyễn nhớ ký về sau, trực tiếp vận chuyển ly hỏa chân khí, đem sách trúc tại chỗ đốt thành một đống than đen không có cách. Sách trúc thực sự quá nặng, không dễ mang theo. Bắt trước làm theo, Trác Mộc Phong lại hút tới trên bàn quyển thứ hai sách trúc. Thiên Dục Ma Công lại là một môn ngũ tinh võ học. Về sau hai quyển sách trúc đồng dạng không có để Trác Mộc Phong thất vọng. Theo thứ tự là một môn ngũ tinh côn pháp cùng một môn ngũ tinh tiên pháp, hắn thô sơ giản lược nhìn một chút. Hai môn võ học luyện thành sau uy lực tuyệt không kém cỏi Cửu Hồng Kiếm Quyết. Chỉ là thanh sát lưu di tích chi địa, vẹn vẹn một chỗ dây môn bên trong, thế mà liền có bốn môn ngũ tinh bí tịch. Thanh sát lưu năm đó nổi tình vậy quá thâm hậu đi, Trác Mộc Phong có chút không dám tin. Lại hút đến quyển thứ năm sách trúc, lần này cũng không phải là võ học, mà là một viên lấy rất nhiều điểm đen tạo thành đầu khỉ. Dưới góc phải còn có một viên điểm đỏ, đồng dạng ghi rõ phương hướng cùng tỷ lệ xích. Trác Mộc Phong nhìn cười không được, xem ra còn có càng thật tốt hơn đồ vật cầm. Hắn không từ bỏ địa lại nhìn chung quanh, vững tin không có bỏ sót bất kỳ vật gì. Lúc này mới cuốn lên sách trúc, quay người đi ra dê môn. Chờ trở lại trong sa mạc, hắn chỉ là trần chờ một lát, liền kết động trận quyết. Nhưng gặp bốn phía cát bụi đầy trời, lại lần nữa che đậy kín dê môn, khiến cho hết thảy trở về hình dáng ban đầu. Sau khi làm xong, Trác Mộc Phong mới bay lượn mà lên, cấp tốc đi xa. Trên đường đi miệng hắn liệt đến không khép được, chỉ vì đạt được cái này bốn môn ngũ tinh bí tịch về sau, hắn võ chủ giá trị đã đạt đến dọa người 209.710 điểm. Trong đầu tiếng ầm ầm đột khởi. Ngay một khắc này, quyền võ tam trọng môn lại lần nữa phát sinh biến hóa. Ba cái cửa nhỏ đồng thời tản mát ra mạnh mẽ gợn sóng. Qua trọn vẹn mấy tức mới bình ổn lại. Chạy hơn nửa canh giờ. Chắc một phong tìm cách địa phương nghỉ ngơi. Sau đó tâm thần không thể chờ đợi được tiến vào quyền võ tam trọng môn. Dựa theo trình tự. Trước từ bên trái cửa nhỏ đi tới tàng kinh các. Không ngoài sở liệu. Trong các quả cầu ánh sáng màu xanh giải trừ đứng im trạng thái. Chính di chuyển nhanh chóng bên trong. Lôi kéo lên màu xanh quang vĩ, điều này đại biểu ngũ tinh võ học giải cấm. Kể từ hôm nay. Hắn đem có thể bằng vào võ trụ giá trị. Tùy ý rút ra ngũ tinh võ học chắc một phong ha ha cười to. Cố nén lập tức rút ra xúc động. Chuyển mà đi tới dược viên. Chỉ thấy dược thổ cũng phát sinh lột xác to lớn. Từ nguyên bản dài 5 mét rộng. Tăng vọt đến chừng 10 thước, màu vàng đậm trạch thế mà biến thành xanh nhạt sắc. Bừng bừng màu xanh sương mù ở phía trên cuốn lên. Hít một hơi liền cảm giác thần thanh khí sảng. Tựa như muốn vũ hóa phi tiên bình thường. Căn cứ kinh nghiệm, mỗi một lần dược thổ màu sắc phát sinh biến hóa, nó hiệu lực đều sẽ tăng lên một đoạn. Màu vàng đậm lúc. Có thể làm cho bộ phận nhất tinh dược liệu biến thành nhị tinh dược liệu. Như vậy hiện tại đâu có phải hay không có thể làm cho nhị tinh dược liệu biến thành tam tinh dược liệu. Chắc một phong chỉ tưởng tượng thôi liền bắt đầu ngốc cười lên. Nếu thật như hắn sở liệu. Như vậy ý nghĩa liền quá trọng đại, sau này chỉ cần có đầy đủ võ trụ giá trị. Không chỉ có hắn có thể nhanh chóng tăng cao tu vi. Ngay tiếp theo người bên cạnh cũng có thể đột nhiên tăng mạnh. Cái này đem đại thần xúc tiến cá nhân hắn thế lực phát triển, từ dược thổ bên cạnh tuyển 5 cây nhị tinh dược liệu. Chắc một phong đưa chúng nó cắm vào dược thổ bên trong. Quyết tâm qua mấy ngày nhìn lại tình huống. Về sau hắn lại đi ngoài cùng bên phải nhất tàng binh các. Cùng tàng kinh các bình thường. Đồng dạng là quả cầu ánh sáng màu xanh bắt đầu vận động. Đại biểu hắn có thể rút ra tam tinh cấp bậc binh khí. Phải biết. Tam tinh binh khí cùng nhị tinh binh khí nhất đại chỗ khác biệt ở chỗ. Ngoại trừ sắc bén cứng cỏi bên ngoài. Còn có được đặc biệt hiệu quả. Tỉ như Vu Viện Viện Hoán Hoa kiếm. Tại chỗ chui kiếm có thể chứa đựng ngũ sắc kiếm khí. Nguy cơ lúc có thể phóng thích lại, tỉ như Miêu Khuyên Thành Thiên La Tán. Có thể rót vào ngân mang chân khí. Lực phòng ngự vô cùng. Một khi chắc một phong có được tam tinh binh khí. Như vậy hắn cá nhân thực lực nhất định sẽ lập tức tăng mạnh hơn một đoạn. Cho nên lần này hắn không do dự, lập tức quyết tâm rút ra. Kiên nhẫn chờ giây lát về sau, gặp một đạo thanh mang từ bên cạnh tránh qua, vội vàng lấy tốc độ nhanh nhất dùng sức cầm ra. Tiếng xèo xèo âm bên trong, thanh mang như muốn tránh thoát, nhưng đều bị Trác Mộc Phong tóm chặt lấy. Cuối cùng triệt để an tĩnh lại. Theo thanh mang thu lại, một căn đai lưng xuất hiện tại Trác Mộc Phong trong tay. Nó chiều dài chừng 3 thước, trên đó đổ xích kim, sờ tới sờ lui mềm mại như tia. Cẩn thận cảm ứng về sau, nhưng phát hiện mang bên trong là chạm giống. Kim xà đái, Trác Mộc Phong lập tức gọi ra đai lưng tên. Đầu này đai lưng thập phần thần kỳ, trung điểm 3. Mỗi một đều chứ có một loại độc phấn bình thường mềm mại như tia. Nhưng quấn ở thắt lưng, một khi đối địch sử dụng, rút ra nhoáng một cách liền cứng chắc như côn bổng. Nhẫn cơ quan còn có thể phun ra độc phấn đả thương người. Tuyệt đối là đánh lén tốt nhất lợi khí. Trác Mộc Phong rất hài lòng mình vận khí, nhưng vẫn không cam tâm. Tiếp tục rút ra tiếp theo một đạo thanh mang bị hắn bắt lấy. Còn thật là muốn cái gì đến cái gì. Lần này là một thanh kiếm. Dùng sức rút ra. Thân kiếm lập tức tản mát ra hào quang màu đỏ thắm. Hết lần này tới lần khác bản thể tựa như một căn hình kiếm hổ phách. Lưu chuyển lên nhói nhói ánh mắt rực rỡ. Khi thân kiếm cùng vỏ kiếm ma sát lúc. Trác Mộc Phong thế mà nhìn thấy từng sợi điện tia, cái này chút điện tia như là có ý thức. Lại cấp tốc ẩn phục tại hổ phách đỏ hồng kiếm thân bên trong. Hổ bạc thần kiếm, Trác Mộc Phong như nhặt được chí bảo. Đây là kiếp trước trong nước thứ nhất kỳ nhân chế binh khí kỳ dị. Không chỉ có sắc bén tuyệt luân. với lại thân kiếm tự mang dòng điện cùng người giao chiến lúc. Dòng điện nhưng theo kiếm khách nội lực tùy thời mà phát, khiến là đối thủ khó lòng phòng bị. Từ đó khắc địch chế thắng. Chuôi kiếm này lực sát thương tự nhiên muốn hơn xa Trác Mộc Phong hiện tại sử dụng trường sinh kiếm. Hắn rời khỏi tàng binh các. Phát hiện võ trụ giá trị thấp xuống 20.000 điểm. Nói cách khác, rút ra một kiện tam tinh binh khí, hội tiêu hao 10.000 điểm võ trụ giá trị. Nhớ tới còn tại sa mạc, Trác Mộc Phong không dám lưu lại quá lâu. Ý thức rất mau trở lại thể hắn trước sắp xuất hiện từ quyền võ tam trọng môn trường sinh kiếm thả trở về. Ngược lại đem hổ phách thần kiếm phối tại bên hông. Lúc này mới tinh thần vô cùng phấn chấn, ý chí chiến đấu sục sôi hướng xuống một chỗ địa điểm xuất phát. Trác Mộc Phong rời đi Dây Môn không đến nửa canh giờ. Một đám người từ trên trời giáng xuống. Thình lình lại là Đông Phương Vọng xuất lính Đông Phương thế gia cao thủ. Tên kia trận pháp đại sư đối tường giải cầu suy nghĩ sau một lúc. Không hổ là đạo này cao thủ. Đã lục lọi ra tinh túy theo trận quyết đánh ra. Bão cát dơ lên. Lộ ra cát sườn núi hậu phương Dây Môn. Còn không đợi Đông Phương Bình bọn người lộ ra dáng tươi cười. Đã thấy Dây Môn cũng không phải là khép kín. Ngược lại mở ra một đầu dung người thông qua khe hở một đám người hơi hồi hộp một chút. Không hiểu có loại dự cảm chẳng lành. Bọn hắn đồng dạng rất cẩn thận. Dựa theo tường giải cầu cách đi. Nhắm mắt theo đuôi mà đi đám người bên trong Đông Phương Vọng chắp hai tay sau lưng. Bình tĩnh một gương mặt mo. Không biết làm sao. Khoảng cách Dây Môn càng gần. Mí mắt liền nhảy càng lợi hại. Rốt cục. Phía trước nhất một vị Đông Phương thế gia cao thủ đi tới Dây trước cửa. Không thể chờ đợi được hướng bên trong thăm dò đầu. Nào có thể đoán được một phen quan sát về sau. Cả người trợn tròn mắt. Thẳng đến hậu phương tiếng thúc giục liên tục vang lên. Hắn mới động tác cứng ngắc địa xoay người. Đầu tiên là nhìn xem ánh mắt khó lường Đông Phương Vọng. Nhìn nhìn lại những người còn lại đầy cõi lòng mong đợi biểu lộ. Nuốt một ngụm nước bọt. Có chút không biết nên nói thế nào. Thế nào Đông Phương Bình vội vàng hỏi. Tên kia cao thủ há hốc mồm. Tại mọi người nhìn gần dưới. Không dám không đáp. Đành phải kiên trì nói ra. Không. Bên trong không có cái gì đồ vật. Cái gì. Điều đó không có khả năng Đông Phương Bình phản ứng lớn nhất. Ý vào thân phận. Đẩy ra tên này Đông Phương thế gia gia nô. Chừng mắt trong chiều nhìn lại. Sau đó thân thể vậy cứng đờ. Hắn cái bộ dáng này đã biểu lộ đáp án. Nhưng hậu phương rất nhiều người không tin tà. Hoặc là nói. Không cam tâm tại minh mông trong biển cát chịu nhiều đau khổ về sau. Đạt được lại là công giá tràng. Đáng tiếc kết quả không có bất kỳ thay đổi nào. Hỗn chứng đến cùng là cái nào đáng chết hỗn đàn rất nhiều người thấy rõ trong cửa đá tình huống về sau. Trực tiếp mắng lên. Sắc mặt bởi vì phẫn nộ mà trứng hồng. Đông Phương Vọng xoay người. Nheo mắt lại. Trong mắt mang theo lạnh lẽo hung quang loại này đi theo đối phương cách mông sau hít bụi xấu hổ. Để hắn hận không thể làm thịt nhanh chân đến trước người. Nhưng hắn lại cảm thấy nghi hoặc không hiểu. Theo lý thuyết. Bên trên một chỗ cửa đá bọn hắn chỉ lạc hậu đối phương chưa tới một canh giờ. Về sau bọn hắn tốc độ cao nhất đi đường. Làm sao còn hội lạc hậu nhiều như vậy Đông Phương Vọng làm sao biết. Bọn hắn dựa theo tường giải cầu chỗ đi đường trình. So Trác Mộc Phong trực tiếp tìm kiếm trận nhãn. Về sau tìm tới dây phương pháp trình muốn xa được nhiều. Thiếu hiệp mời khai ăn 50 chương 485 huyết bảo ma hoàn Đông Phương Vọng thông suốt quay đầu. Nhìn chằm chằm sau lưng trận pháp đại sư. Dương Nghệ. Chỗ tiếp theo là cái nào cầm tinh môn trận pháp đại sư sắc mặt vậy rất khó coi. Dù sao từng bước lạc hậu hơn người. Lộ ra hắn năng lực không đủ. Trầm giọng nói. Là khỉ môn. Trước đó cùng một chỗ hành động lúc. Đông Phương thế gia đã thăm dò chuột môn cùng châu môn. Về sau chia 6 tổ. Bọn hắn tổ này phân đến là dây môn. Cũng ước định hoàn thành nhiệm vụ về sau. Tại hổ môn tập hợp. Đông Phương Vọng thật rất không cam tâm. Thuộc về hắn đồ vật bị người đoạn hổ. Cái này không chỉ có đánh hắn mặt. còn sẽ để cho đại trưởng lão đối với hắn sinh ra cái nhìn. Huống hồ Đông Phương Vọng cơ bản vững tin. Trước hắn một bước người là ma môn cao thủ không thể nghi ngờ, nếu có được đến tương quan manh mối, nhất định có thể lấy công chuộc tội. Hắn ánh mắt không ngừng lấp lóe. Cuối cùng chợt cắn răng một cái. Đuổi tiếp Dương Nghệ. Ta muốn ngươi không tiếc bất cứ giá nào. Cần phải tăng thêm tốc độ. Ngươi là ta Đông Phương thế gia ít có hào trận pháp đại sư. Lại có tường giải cầu bàng thân. Chẳng lẽ còn so ra kém người khác sao? Tên là Dương Nghệ trận pháp đại sư áp lực núi lớn nói thực ra. Trước đó truy tung hắn liền đã hao hết tinh lực. Thực sự không có lòng tin đuổi theo. Bất quá Đông Phương Vọng thái độ cực kỳ kiên quyết. Hắn nếu dám nói không, chỉ sợ sẽ bị ghi hận bên trên. Huống hồ hắn cũng không cam chịu tâm bị người làm hạ thấp đi. Liền cắn răng nói. Mong trưởng lão yên tâm. Dương mố nhất định toàn lực ứng phó. Một bên Đông Phương thế gia cao thủ lại do dự nói. Mong trưởng lão. Đại trưởng lão để cho chúng ta tại hổ môn tập hợp. Chúng ta Đông Phương Vọng quát lạnh nói. Ta không nói không đi. Chỉ là trì hoãn một chút thời gian mà thôi. Vì truy tung ma môn. Đại trưởng lão sẽ không trách tội. Chẳng lẽ các ngươi muốn dạng này tay không trở về. Bị mặt khác mấy tổ người chây cười sao? Tên kia cao thủ cúi đầu. Mà những người khác cũng là trầm mặt không nói. Bị Đông Phương Vọng nói trúng chỗ đau. Người người đều hâm mộ Đông Phương thế gia người. Nhưng lại có ai biết. Đối với Đông Phương thế gia tới nói. Đã đứng tại đỉnh phong. Lại chỉ có thể tiến không thể lui. Lui một bước chính là vực sâu vạn trượng. Vì cam đoan gia tộc trưởng đừng không suy. Có thể tại mỗi một thời đại đều bồi dưỡng được một mình đảm đương một phía nhân tài. Dẫn đến gia tộc từ trên xuống dưới. Thời thời khắc khắc đều tràn đầy tàn khốc cạnh tranh. Đừng nói là đồng tộc người. Cho dù là cùng một chi mạch các huyên đệ. Trong mỗi ngày đều phải vì gia tộc cố ý quyển định có hạn tài nguyên mà phấn đấu phấn đấu. Thắng liền đạt được vun trồng. Đạt được tiến một bước chú ý. Bên thua thì bại một lần mặt quét đất. Không thể nói không có gì cả. Nhưng ít ra vậy hội địa vị chợt hạ xuống. Tài nguyên đại giảm. Sau này còn muốn xoay người khó càng thêm khó. Tại dạng này hoàn cảnh dưới. Chỉ có chí cường giả mới có thể đánh bại tất cả người cạnh tranh. Cuối cùng tiến vào Đông Phương thế gia cao tầng vòng tròn bên trong. Cũng tại sau này chúa tể toàn cả gia tộc vận mệnh. Cho nên bao quát Đông Phương Vọng ở bên trong. Không người nào dám khinh thị bất kỳ lần nào khảo nghiệm cùng hành động, nhất là lần này vạn hóa mộ huyệt chuyến đi. Chính là năm gần đây Đông Phương thế gia hành động lớn. Đuổi trước khi đến. Gia tộc từng cách phe phái liền vì danh ngạch tiến hành qua một lần cạnh tranh. Có thể nói, ở đây người đều xem như sơ bộ giai đoạn người thắng. Nhưng đến cùng có thể hay không kiến công, vẫn phải nhìn bọn hắn cuối cùng biểu hiện. Cái này quyết định bọn hắn tương lai. Đây cũng là vì sao a? Trời sinh, tính vô cùng tốt sắc Đông Phương Bình. Tại gặp được Vu Viện Viện về sau, còn có thể cố nén xúc động. Chạy đến mộ huyệt nguyên nhân lớn nhất là lấy nghe được Đông Phương Vọng lời nói. Cái này chút Đông Phương thế gia cao thủ cùng đám tử đệ. Chỉ là chần chờ một lát. Liền quả quyết định nghe theo mệnh lệnh. Mà lúc này đã sớm thôi diễn qua khỉ môn tường giải cầu Dương Nghệ thúc giục nói. Đi tìm kiếm khỉ môn quá trình so chắc một phong nghĩ đến gian nan. Vừa tới trạm thứ nhất. Hắn liền bị trọng đại đả kích, chỉ vì nơi này màu xám cửa đá đã bị người phá. Nội bộ đồ vật tự nhiên rơi vào trong tay người khác. Không có quyền gia cừu. Không có chỗ tiếp theo manh mối. Để hắn làm sao tiến hành bước kế tiếp? Chắc Mộc Phong có chút mộng vòng. May mắn hắn tâm trí kiên định. Không dễ bị trường kỳ quấy nhiễu. Rất nhanh liền khôi phục tỉnh táo. Không đúng, không phải nói cửa đá bị những người khác phá hư không đúng. Mà là tình huống như vậy rất khó tránh cho tổng có một ít không hiểu trận pháp. Nhưng vận khí rất tốt, người trông thấy cửa đá. Cũng cướp đi bên trong đồ vật. Cứ như vậy. Khảo nghiệm chẳng phải là bị đánh gãy di tích chủ nhân hẳn là có thể nghĩ đến mới là hắn đã thiết trí cái này khảo nghiệm. Liền không có đạo lý xem nhẹ dạng này lỗ thủng. Trác Mộc Phong nói với chính mình chấn định. Hắn xích lại gần trong cửa đá bộ, tỉ mỉ tìm tòi một phen, không có bất kỳ cái gì manh mối. Trong lòng cảm giác nặng nề, ánh mắt lơ đãng liếc thấy trên mặt đất cửa đá khối vụn, lại nhặt lên tìm kiếm. Một khối hai khối đều không có gì thường, nhưng hắn cũng chưa từ bỏ ý định. Ngược lại sắp tán rơi ở chung quanh hòn đá toàn bộ tụ tập lại với hắn mà nói, nghĩ hết biện pháp về sau mới có tư cách nói từ bỏ. Khi tìm kiếm đến thứ 39 khối, hắn đột nhiên tại cửa đá mặt sau phát hiện một điểm đen. Lập tức tim nhảy một cái, biết mình thành công. Đè xuống hưng phấn, hắn dứt khoát dựa theo mỗi khối đá vụn vết sách, đưa chúng nó một lần nữa liều gom lại. Cũng đem mặt sau hướng lên trên vì tiết kiệm thời gian, hắn tạm thời chỉ quản khá lớn đá vụn, quá nhỏ vụn trước ném qua một bên. Sau đó không lâu, cửa đá gây dựng lại tám thành. Mặc dù không hoàn chỉnh, nhưng vậy đầy đủ để Trác Mộc Phong thấy rõ mặt sau điểm đen cùng duy nhất điểm đỏ, cùng phương hướng cùng tỷ lệ xích. Trác Mộc Phong nghiên cứu một phen về sau, phát hiện lần này liên quan đến không còn là dễ cực chín càn trận, mà là huyết ma lưu một loại khác cường đại trận pháp. Trong đầu điều ra tài liệu tương quan, cùng sử dụng thạch mạc ngoát ngoát hỏa hỏa. Sau đó không lâu, Trác Mộc Phong có chấm dứt luận. Hắn đem đá vụn lại lần nữa đánh nát, sau đó hướng phương xa phóng đi. Về sau mấy đảo cửa đá, ngược lại là không có ngoài ý muốn nổi lên. Duy nhất vấn đề là vàng bạc tài bảo càng ngày càng nhiều, nhiều đến Trác Mộc Phong một người đã cầm không được. Vậy đại thần tiêu hao hắn thể lực, nhưng hắn lại không bỏ được vứt bỏ. Dù sao lăn lộn giang hồ không có tiền không thể được. Dưới tay hắn còn có nhiều người như vậy muốn nuôi cũng may chỗ tiếp theo cửa đá tỏa lạc tại ốt đảo nhỏ. Hắn dứt khoát đem trên thân đại bao vải tìm một chỗ chôn xuống dưới. Đem chỗ này ốt đảo nhỏ vị trí đặc biệt tiêu ký về sau, Trác Mộc Phong chạy tới hạ một cách địa điểm. Cứ như vậy mỗi ngày không ngừng địa đi đường, tìm kiếm. Trác Mộc Phong tài vật càng ngày càng nhiều, võ trụ giá trị lại bắt đầu tiêu thăng. Hắn phát hiện mình thích dạng này thời gian, lại hồn nhiên không biết có một đám người đi theo hắn phía sau cái mông. Mỗi lần lạc hậu, sắp giận điên lên. Ước chừng hơn nửa tháng về sau, Trác Mộc Phong toại nguyện đi tới lại một chỗ qua quyết bình bình sa mạc cự đồi bên cạnh, tay bấm trận quyết. Bão cát dơ lên, một tòa đầu khỉ cửa đá xuất hiện tại tươi sáng càn khôn phía dưới. Như là tiến vào dây môn, tự nhiên lại phải kinh lịch một phen trận pháp kiểm tra so sánh. Bởi vì Trác Mộc Phong quá mức chuyên tâm, cho tới hắn không biết mình hành động chính rơi vào ba vị lão giả trong mắt. Ba người kia núp ở phía xa cồn cát đằng sau, quần áo cùng búi tóc đều có chút lộn xộn, khí tức nội liếm đến cực hạn. Đục ngầu hai mắt lại lộ ra lửa nóng tham lam cùng nồng đậm sát cơ. Xem ra liền lão thiên đều không thích tiểu tử này, để cho chúng ta cho đụng phải. Ở giữa lão giả mọc ra mắt tam giác, khuôn mặt nham hiểm, nhích miệng lên tàn khốc đường cong. Rõ ràng là Diệu Hoa các trưởng lão Hoa Mãn Thiên, hắn không dám nói chuyện lớn tiếng. Lấy truyền âm nhập mật phương thức cùng bên cạnh hai người câu thông. Bên trái lão giả chính là Tứ Phương Minh trưởng lão Ứng Giai Hùng, đằng đằng sát khí địa truyền âm nói: tiểu tử này thế mà còn tinh thông trận pháp. Càng thêm giữ lại không được. Phía bên phải lão giả một mặt ra đốm mồi, nhưng biểu lộ lại là nhất giữ tợn một cái. Không là người khác, chính là Thánh Hải Bang trưởng lão Hoàng Nguyên. Lúc trước đệ tử của hắn Tử Vạn Hảo bởi vì ngôn ngữ đùa giỡn Vu Viện Viện, bị Trác Mộc Phong đánh phải trọng thương ngã xuống đất, liền Thánh Võ Sơn đều đi không được. Cơ hồ thanh Trác Mộc Phong hận đến tận xương tủy. Nếu không có Hoa Mãn Thiên cùng Ứng Giai Hùng ngăn cản, hắn giờ phút này đã xuất thủ. Các ngươi muốn đợi cẩu tạp chủng này cầm bên trong đồ vật, lại ra tay cướp đoạt Hoàng Nguyên, dù sao già thành tinh. Lập tức minh bạch hai người khác dự định, Hoa Mãn Thiên cười nói: trước đó một chỗ cửa đá quy mô xa kém xa chỗ này, đều có không ít đồ tốt. Nơi đây cửa đồng còn có thể sai được cái gọi là vật tận kỳ dụng. Để tiểu tử này trước khi chết cho chúng ta ba phái tận một phần lực, cũng coi là hắn vinh hạnh. Ứng Giai Hùng phụ họa nói, lời ấy có lý. Hai người không dám thừa nhận, bọn hắn sở dĩ án binh bất động chỉ là bởi vì không thông trận pháp mà thôi. Hoàng Nguyên không có ngốc đến đâm thủng. Huống chi hắn cũng muốn lấy được đầu khỉ cửa đồng về sau đồ vật. Vừa lúc để Trác Mộc Phong đi vào nước như đối phương xảy ra chuyện, cũng tiết kiệm lại ra tay. Như bị đối phương đạt được, chờ hắn đi ra còn không phải mình nghĩ đến đây. Ba vị đỉnh cấp thế lực trưởng lão nhìn qua Trác Mộc Phong cố gắng tới gần cửa đá bóng lưng, đều lộ ra mỉa mai đến cực điểm cười nhạt. Khi cửa bị kiếm khí đánh ra, Trác Mộc Phong theo thường lệ thăm dò tốt một phen. Hắn cũng không lại bởi vì dê môn không có xảy ra vấn đề, liền chủ quan đến cho rằng khỉ môn cũng là như thế. Cách này hơi tìm tòi liền là gần nửa canh giờ. Nhưng lân hoa đầy trời, ba người nằm tại nóng hổi trên đống cát, thừa nhận mặt trời chói chang bảo chiếu, lại không dám di động, sợ náo ra động tĩnh, cả người đều nhanh bốc cháy bình thường. Gặp Trác Mộc Phong còn đang không ngừng ra vào khỉ môn, rõ ràng không có bất cứ vấn đề gì, lại một bộ cẩn thận từng ly từng tí, sợ một giây sau xảy ra vấn đề bộ dáng, tam lão đều là hận đến thẳng cắn răng. Có loại lao ra lấy xuống tiểu tử này đầu xúc động. Nhưng bọn hắn sống cao tuổi rồi, kỳ thật so Trác Mộc Phong còn sợ chết. Lại nghĩ đến khỉ trong môn đồ vật, chỗ nào nguyện ý làm rơi tốt như vậy dò đường người. Các loại tiểu tử này đi ra, ta nhất định phải đem hắn nghiền xương thành cho. Hoàng Nguyên nằm sấp đến bờ môi phát khô, da mặt co rút đau đớn, oán hận địa thề đường. Khỉ trong môn trên bàn, ngoài dữ liệu chỉ có hai quyển sách trúc. Trác Mộc Phong kinh lịch đủ loại thăm dò về sau, rốt cuộc cầm vào tay trong đó một quyển là Gà Môn Manh Mối, mà đổi thành một quyển không phải võ học bí tịch, lại là một loại đan phương. Nhưng loại đan phương này lại làm cho Trác Mộc Phong hai tay đều đang phát run, hô hấp cũng đi theo hỗn loạn bắt đầu. Khó mà bình tĩnh, hắn đem đan phương vừa đi vừa về nhìn mấy lượt, vững tin mình không có hoa mắt. Lúc này mới suy nghĩ xuất thần. Đan này phương tên là Huyết Bảo Ma Hoàn. Căn cứ văn tự giới thiệu, một khi nuốt về sau, nhưng tại trong vòng nửa canh giờ lệnh tự thân công lực bão tố tăng gấp đôi. Trong giang hồ cũng không thiếu một chút bí pháp, thậm chí đan dược có được thúc đẩy sinh trưởng công lực tác dụng. Nhưng nhiều nhất tăng lên một đến hai thành, ba thành đã vô cùng ghê gớm. Trác Mộc Phong cho tới bây giờ không nghe nói qua loại kia đan dược có thể làm người tăng lên gấp đôi công lực. Thiếu hiệp mời khai ăn. 50 chương 486 đã giảm bớt đi ta công phu, bất quá sách chúc vậy đặc biệt đừng nói rõ một điểm. Một khi Huyết Bảo Ma Hoàn dược hiệu đi qua, ăn người đem hồi suy yếu 3 tháng đến nửa năm, lại huyết khí thiệt thòi lớn, khó để bù đắp. Người bình thường cuối cùng cả đời, vậy nhất dùng nhiều hai lần Huyết Bảo Ma Hoàn. Bất quá thật đáng tiếc, Trác Mộc Phong trong tay sách trúc, vẹn vẹn chỉ là Huyết Bảo Ma Hoàn trên phương thuốc nửa bộ. Chỉ có gom góp nửa bộ sau, mới có thể luyện chế Huyết Bảo Ma Hoàn. Tận quản Huyết Bảo Ma Hoàn khuyết điểm cực kỳ chí mạng, tận quản chỉ là trên phương thuốc nửa bộ, nhưng vẫn như cũ lệnh Trác Mộc Phong cảm xúc chập trùng, thật lâu không thể bình tĩnh. Hắn có thể tưởng tượng đến loại này viên đan dược thiên đại giá trị. Thử nghĩ nghĩ, như cá nhân đạt được Huyết Bảo Ma Hoàn, như vậy hắn hoàn toàn có cơ hội tại thời khắc sinh tử tuyệt địa phản kích, nghịch chuyển thế cục. Như giang hồ môn phái đạt được Huyết Bảo Ma Hoàn, đủ để tại trong ngắn hạn lệnh cả môn phái thực lực tăng vọt một cái cấp bậc, cũng coi như bí mật áp chủ bài sử dụng. Còn nếu là phóng đại đến một chi quân đội đang chiến đấu trước đại quy mô phục dụng, sẽ phát sinh cái gì chiến lực tiêu thăng, đại quân đủ để thắng trận tiếp theo du quan quốc gia vận mệnh quốc chiến. Loại đan dược này sử dụng quy mô càng lớn, có thể phát huy hiệu quả liền càng khủng bố hơn. Trác Mộc Phong trái tim nhảy lên kịch liệt bắt đầu. Hắn ý thức đến trong tay cái này quyển sách trúc giá trị ở một mức độ nào đó còn xa hơn vượt xa qua ngũ tinh bí tịch, nhất là không thể bị triều đình biết cái này đồ vật. Nếu không lời nói, đợi chờ mình hẳn là không ngừng không nghỉ phiền nhiễu cùng truy sát. Trác Mộc Phong nhíu mày, hắn có chút không thể nào hiểu được, chỗ này di chỉ chủ nhân đến tột cùng là nhân vật bậc nào, dám thanh cái này đồ vật thả tại nơi đây khí phách như thế, không kiêng nể gì như thế, quả thực là không thể tưởng tượng. Đáng tiếc, vẹn vẹn chỉ là nửa phần trên, Trác Mộc Phong đột nhiên sinh ra vắng vẻ cảm giác. Hắn lắc đầu khổ cười, mang theo cái này quyển sách chút nhưng không yên lòng. Lúc này vận chuyển ly hỏa chân khí, đem đốt thành than bụi, dù sao nội dung đã ghi tạc trong đầu. Dạng này tổng không hội bị người ta phát hiện a. Lại quét mắt một phen, vững tin không có bỏ sót, Trác Mộc Phong mới cất bước rời đi. Kết động trận quyết một lần nữa che giấu khỉ môn. Rốt cuộc chịu đi ra sắp nướng thành người khô tam lão giữ vững tinh thần. Ánh mắt một cái so một cái hung ác, bất quá bọn hắn vậy không có gấp. Bởi vì tại nơi đây động thủ lời nói, Trác Mộc Phong rất có thể lợi dụng trận pháp tới đối phó bọn hắn. Đợi đến Trác Mộc Phong nhún người nhảy lên, tam lão liếc nhau, mới lặng yên đi theo. Lướt đi trăm trượng về sau, bọn hắn rốt cuộc không che giấu nữa, nhao nhao bộc phát ra hung lệ khí thế, vội xông hướng về phía trước. Chó con lưu lại hoàng nguyên chìm quát một tiếng chấn động bát phương. Vừa mới cảm ứng được ba người khí thế, Trác Mộc Phong liền biết không ổn. Vừa quay đầu lại, thấy rõ ba người bộ dáng về sau, lập tức giật mình trong lòng, thầm kêu hoàng bét. Chỉ đổ thừa hắn võ công không đủ cao, liền bị người theo dõi cũng không biết. Như thế nói đến, mình tiến vào khỉ môn sự tình cũng bị cái này ba cái lão già nhìn ở trong mắt. Trác Mộc Phong trong mắt tránh qua một đạo sát cơ, sắc mặt âm trầm xuống, công lực vận chuyển tới 10 thành, cắm đầu hướng phía trước tiến đến. Muốn chạy, ngươi chạy trốn được sao? Ứng Giai Hùng hắc hắc cười nhạt. Tam lão biết rõ đêm dài lắm mộng đạo lý, đồng dạng đem công lực thôi động đến cực hạn. Chỉ gặp ba đạo bóng dáng tốc độ đột nhiên tăng, tựa như nhảy vọt như u linh không điểm đứt địa tật tung. Sau lưng cuồng bạo kình gió xoáy lên ven đường cát bụi. Từ trên cao nhìn lại, tương tự một đầu thật dài kim sắc phi long. Khoảng cách song phương một chút xíu rút ngắn, tam lão đều là tinh kiều cảnh đỉnh phong cao thủ. Công lực chi thâm hậu căn bản không phải Trác Mộc Phong có thể so sánh. Khi cách xa nhau 10 trượng lúc, tam lão gần như đồng thời động thủ trưởng kình, quyền ấm cùng đao quang trùng điệp oanh ra, tựa như tam sắc hồng đào, lấy không thể ngăn cản chi thế bao trùm hướng Trác Mộc Phong. Ý thức được nguy hiểm tiến đến, truy điện thi triển, Trác Mộc Phong hướng phía bên phải lướt ngang. Bảng thanh âm bên trong, hắn trước kia chỗ phương vị kích thích cao hơn 10 mét bão cát, lại còn tại lấy siêu việt hắn thân pháp tốc độ hướng về thân thể hắn lan tràn. Không cho nghĩ lại, hổ bạc thần kiếm ra khỏi vỏ, Trác Mộc Phong vung ra một cách hơn một trượng ánh kiếm 5 màu, ngang nhiên đánh tới tam sắc hồng đào, bộc phát ra từng đóa chói lọi bọt nước nổi hình, lại kích thích mãnh liệt hơn bão cát. Bất quá ánh kiếm 5 màu đến cùng giòn yếu rất nhiều, vẹn vẹn cản trở một lát, liền bị tam sắc hồng đào tùy tiện phá hủy. Mắt thấy muốn bao trùm Trác Mộc Phong, cái sau lợi dụng vừa rồi trước mắt là qua cơ hội, hai chân tật đạp đất mặt, lấy càng nhanh tốc độ bay lui ra ngoài. Oanh, cát đất tựa như bao phủ toàn bộ chân trời, một cỗ màu vàng cát sắn bắn tán loạn ra bốn phía, đánh trúng vào Trác Mộc Phong thân thể. Cũng may hắn thập phần nhịn kháng, vẹn vẹn cảm thấy đau đớn một hồi, liền lập tức dựa thế bay vụt. Cái gì, không bị thương? Ứng Giai Hùng nhìn qua Trác Mộc Phong bóng dáng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cái kia chó con bất quá là dáng chống đỡ mà thôi. Lão phu nhìn hắn chống đỡ đến khi nào? Hoàng Nguyên âm lãnh một cười, song trưởng nhanh chóng đập như điện, líp nha líp nhít màu xám trưởng ảnh tập hướng Trác Mộc Phong. Còn có Ứng Giai Hùng quyền kình, hoa mãn thiên đao quang, tựa như song trọng thủy triều, từ phương vị khác nhau phủ kín Trác Mộc Phong né tránh không gian, làm hắn chỉ có thể chính diện ngạnh kháng. Ba cái lão già thừa dịp ta không có phát uy. Nhanh mau cút xéo Trác Mộc Phong huy động liên tục ba cái ngũ sắc kiếm khí. Nhưng ở tam lão cường thế hết sức công kích đến. Căn bản như châu chấu đá xe. Tùy tiện liền bị phá hủy. Dư thế toàn bộ che hướng Trác Mộc Phong thân thể. Phanh hắn tựa như người rơm bị vén bay ra ngoài. Ngoại trừ đau nhức vẫn là đau nhức. Trong miệng càng là ho ra máu tươi. Phải biết. Vàng nguyên vũ công vẻn vẻn kém mạnh cửu tiêu nửa bậc. Mà ứng giai hùng cùng hoa mãn thiên đều cùng hoàng nguyên tại sàn sàn với nhau ba lão gia hỏa này liên thủ. Mạnh cửu tiêu đều chỉ có bại lui phần. Thế công có thể so sánh cung Bắc Huyền vợ chồng mạnh hơn nhiều. Đổi thành những người khác. Ánh sáng vừa rồi một kích cũng đủ để mất mạng. Trác Mộc Phong ngoại trừ thổ huyết bên ngoài. Vẫn như cũ sinh khí bừng bừng. Liều mạng hướng phía trước tiến đến. Một màn này trực tiếp sợ ngây người tam lão còn tưởng rằng con mắt nhìn bỏ ra. Con chó nhỏ này có gì đó quái lạ. Hẳn là trước hắn đạt được vật gì tốt hoàng nguyên chắc hẳn phải vậy đem nguyên nhân quy tội ngoại vật. Tỷ như bào giáp loại hình. Ứng giai hùng cùng hoa mãn thiên cũng là hai con ngươi lửa nóng, nhìn chằm chằm hốt hoảng chật vật Trác Mộc Phong. Tam lão càng phát ra không cho Trác Mộc Phong đào thoát. Điên cuồng đuổi theo đồng thời. Công kích đổ xuống mà ra. Mảng lớn cát bụi hóa thành gào thép hoàng long bao phủ Trác Mộc Phong. Giữa không trung ấm vang nổ vang. Phúc Trác Mộc Phong lại phun ra một ngụm máu. Quần áo trên người vỡ tan. Tóc tai rối bời trên vai bao vải cùng tài vật đã sớm rải rác trong sa mạc. Hắn vậy không rảnh bận tâm. Hắn lúc này ngoại trừ ngực đau đớn bên ngoài. Cũng không quá lớn cảm giác khó chịu. Liền chính hắn đều cảm thấy chấn kinh hướng về sau nhìn một chút theo đuổi không bỏ tam lão. Tên này cố ý giả ra thở hồng hộc. Sắp kiệt lực bộ dáng. Liều mạng hướng cố định phương hướng chạy đi. Hắn nhớ ký khỉ môn trận nhãn ngay tại cách đó không xa. Chờ đến nơi đó. Nhìn cái này ba cái lão già chết như thế nào một người trốn. Ba người truy. Trác Mộc Phong bị đánh trúng một lần lại một lần đến cuối cùng. Hắn rốt cuộc cảm thấy choáng đầu hoa mắt. Trạng thái bắt đầu ngã xuống nếu không có nuốt trưởng ma long nội đan. Trác Mộc Phong dám khẳng định. Mình tuyệt đối chết vài chục lần trở lên. Mà tam lão đều gấp đến đỏ mắt lấy Trác Mộc Phong công lực có thể chịu nhiều như vậy dưới. Trên người hắn bảo vật đến cường đại đến mức nào như bọn hắn có thể được đến. Đông Chu Giang Hồ còn cần sợ ai chó con dừng lại. Lưu ngươi một đầu toàn thây không cần làm vô vị giấy rua. Ngươi chắc chắn phải chết ngoan ngoãn phối hợp. Để ngươi chết thống khoái từ rời đi khỉ môn đến bây giờ. Kỳ thật chỉ qua nửa khắc đồng hồ thời gian tam lão đối bắt giết Trác Mộc Phong lòng tin 10 phần. Nhưng liền sợ nửa đường bị người đoạn hồ. Cho nên đều nghĩ hết sớm giải quyết việc này. Mở miệng tan giã Trác Mộc Phong ý chí đồng thời. Ứng giai hùng cùng hoa mãn thiên điểm từ hai bên trái phải lách qua. Đã một chút xíu di động đến Trác Mộc Phong bên cạnh phía trước. Dần dần tạo thành vây kín chi thế. Ba đầu lão cẩu. Ta sớm muộn chặt các ngươi phía trước rừng đá cùng Hồ Dương Lâm đã đang nhìn. Trác Mộc Phong tính toán khoảng cách song phương. Trong lòng sầu lo diệt hết. Lại một lần nữa tiếp nhận ba người bảo kích chi lực. Miệng phun máu tươi về sau. Hắn dựa thế một cách bay nhảy lên. Rốt cuộc rơi vào rừng đá một căn trên chỗ đá. Lập tức quét qua chán nản chi thế. Cười lên ha hà. Tam lão rơi vào rừng đá ba cái phương vị. Tạo thành tam giác. Đem Trác Mộc Phong một mực bao ở trung tâm. Mỉa mai xem lấy cái này bởi vì tử vong sắp tới mà trở nên điên cuồng thiếu niên. Hoàng Nguyên cười gằn nói. Hôm nay không ai có thể cứu ngươi. Chó con. Ngươi trọng thương đệ tử ta. Lại làm lấy quần hùng mặt chửi bới ta Thánh Hải Bang. Chúng ta nên thật tốt tính bút chứng này. Hoa mãn thiên hít mắt. Ánh mắt như đao. Tam Giang Minh tại đêm đó liền nên bại vong. Đều là ngươi tiểu tử này chuyện xấu đáng tiếc. Mặc cho ngươi như thế nào phách lối. Thời gian vậy chấm dứt. Ứng giai hùng không nói gì. Chỉ là biểu lộ tàn khốc. Gặp bốn phía không có bất kỳ người nào dấu vết. Mừng rỡ để hai vị lão hữu phát tiết một chút cảm xúc. Bọn hắn coi là Trác Mộc Phong sẽ sợ. Nhưng mà Trác Mộc Phong sau khi nghe xong, khóe miệng chỉ hiện lên một vòng càng thêm khinh thường lãnh ý. Hắn cười liếc lấy phía trước Hoàng Nguyên cùng Hoa Mãn Thiên. Hổ bạc thần kiếm dựng thẳng trước người. Hai tay khoác lên trên chuôi kiếm. Thản nhiên nói. Nguyên bản ta còn đang suy nghĩ. Lúc nào mới có cơ hội xử lý các ngươi cái này ba đầu lão cẩu không nghĩ tới. Ta không có tìm tới các ngươi. Các ngươi ngược lại mình đưa tới cửa đến. Đã giảm bớt đi ta công phu. Ha ha ha, Hoàng Nguyên giận dữ mà cười. Cho tới bây giờ không gặp qua như thế không biết trời cao đất rộng tiểu tử. Cái này cũng khiến cho hắn sát cơ chưa từng có hừng hực. Chính muốn ra tay. Vang lên bên tai Trác Mộc Phong thanh âm. Các ngươi cũng đã biết ta tinh thông trận pháp. Làm sao còn dám lưu tại nơi này, lời này vừa nói ra. Vận sức chờ phát động tam lão đều là khẽ giật mình. Còn không chờ bọn hắn lý giải lời nói bên trong ý tứ. Trác Mộc Phong xuất thủ như bay. Một đạo trận quyết đánh ra. Ông một tiếng. Toàn bộ rừng đá cùng hồ Dương Lâm bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ cực kỳ mãnh liệt trận thế. Tựa như một chương bất quy tắc màn nước. Đem nơi này bao khỏa đến mật không thấu phong. Trận pháp tam lão hoàng sợ thất sắc. Làm sao đều không nghĩ tới. Nơi này thế mà có dấu trận pháp. Với lại trận thế cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng mà biết đến đã quá muộn. Cái kia tên là Trác Mộc Phong thiếu niên. Đang đánh ra đạo thứ nhất trận quyết về sau. Lại liên tiếp đánh ra càng nhiều trận quyết tam lão muốn ngăn cản hắn. Điên cuồng hướng hắn công kích. Kết quả một tầng màn sáng ngăn cản tại Trác Mộc Phong trước người. Tam lão cường hãn thế công vừa mới đụng ở phía trên. Lập tức giống như là hư không dùng sức. Bị phản bắn đến một bên khác. Kết quả ngược lại công về phía lẫn nhau. Không thể không ra chiêu ngăn cản. Thiếu hiệp mời khai ăn 50 chương 487 thấy rõ bí mật khỉ môn trận pháp. Chính là huyết ma lưu bên trong đại huyền Nazi trận tên như ý nghĩa. Trận này có được tứ lạng bạc thiên cân. Bắn ngược thế công. Tác dụng lại thế công càng mạnh, bắn ngược cũng liền càng mạnh. Đứng ở trung tâm. Trác Mộc Phong không lo lắng chút nào vấn đề an toàn. Trận quyết đánh ra. Quay chung quanh ở chung quanh hắn màn sáng. Tựa như cao tốc vận chuyển băng truyền. Chỉ thấy Hoàng Nguyên trưởng ảnh công về phía ứng giai hùng. Ứng giai hùng quyền kình đảo hướng về phía Hoa Mãn Thiên. Mà Hoa Mãn Thiên đao quang thì chém về phía Hoàng Nguyên. Ba người đồng thời quát to một tiếng. Có lẽ nhìn ra không công phá được Trác Mộc Phong phòng ngự. Tại ngăn trở công kích về sau. Lập tức ý đồ xông ra ngoài trận. Đi được rồi chứ, theo Trác Mộc Phong bấm tay liền chút. Bên ngoài màn nước quang ảnh cũng bắt đầu xoay tròn, tam lão hoàng sợ phát hiện. Từ màn nước quang ảnh bên trong thỉnh thoảng hồi xông ra huyền kình. Trưởng ảnh cùng đao quang. Trong lúc nhất thời phản đem bọn hắn làm cho trở tay không kịp. Tất cả dừng tay. Đây là trận pháp đang làm trò vượt Hoa Mãn Thiên quát bảo ngưng lại hai vị khác đồng bạn. Miễn cho ngộ thương người một nhà. Ứng giai hùng cùng Hoàng Nguyên phản ứng cũng không chậm. Sớm đã phát hiện mánh khóe. Nghe vậy nhao nhao dừng lại động tác như vậy. Bọn hắn liền bị vây ở chỗ này đại trận bên trong. Hoàng Nguyên nghĩ đến cái gì? Lạnh lùng cười nói. Đừng lo lắng. Chỉ cần chúng ta không công kích. Trận này không làm gì được chúng ta, lão phu cũng không tin. Trận này có thể một mực duy trì. Trận pháp đương nhiên không thể một mực duy trì. Tích lũy năng lượng tổng hồi hao hết. Bất quá Trác Mộc Phong tuyệt không lo lắng. Nhìn xem Hoàng Nguyên cười nói. Lão cầu. Nơi này là thuộc ngươi nhảy đến nhất hoan. Liền tử ngươi bắt đầu đi. Hoàng Nguyên bỗng nhiên có loại cực kỳ dự cảm không tốt. Mắt thấy lấy Trác Mộc Phong liên tục trong nháy mắt. Lại không có bất kỳ biện pháp nào ngăn cản sau một khắc. Chỉ thấy từng đạo thành người lớn bằng cánh tay cột sáng màu trắng. Từ trong bên ngoài màn sáng lẫn nhau xông ra. Giáp công trung tâm nhất Hoàng Nguyên. Đại huyền Nazi trận không chỉ có riêng là bị động phòng ngự đơn giản như vậy. Hoàng Nguyên trước tiên liền muốn phản kích. Nhưng nghĩ tới thế công hội bị lợi dụng. Lại nhìn xuống xúc động. Chỉ lấy thân pháp né tránh. lão gia hỏa này không hổ là thiên tinh bảng cao thủ cấp bậc, luồn lên nhảy xuống, tuổi đã cao vẫn linh hoạt như là chỉ viên hầu, tốc độ lại cực nhanh, ở bên trong bên ngoài trong cột ánh sáng tránh chuyển xê dịch, lưu lại đảo đảo huyễn ảnh, được không uy phong. Hoàng Nguyên mỉa mai mà nhìn chằm chằm vào Trác Mộc Phong, trong đôi mắt già nua có hỏa hoa hội tụ, nghĩ đến các loại trận pháp năng lượng không thể tiếp tục được nữa rồi, nhất định phải đem tiểu tử này tra tấn đến chết mới thôi. Nhưng hắn đắc ý chỉ kéo dài một lát, liền biến thành kinh hoàng, chỉ vì theo Trác Mộc Phong tốc độ tay tăng tốc, trong ngoài cột sáng số lượng vậy tại tăng nhiều, đến cuối cùng cơ hồ lấp kín hư không, đâu còn có né tránh không gian. Dưới sự bất đắc dĩ, Hoàng Nguyên đành phải gào thét lớn đánh ra song trường, đánh sơ xác chung quanh cột sáng. Dạng này kết quả chính là chính hắn trưởng kình từ trong bên ngoài công hướng hắn, khiến cho hắn không thể không thi triển càng nhiều công lực, mà càng phát ra mạnh mẽ công lực, cuối cùng lại toàn bộ gia tăng đến trên người hắn, lại lần nữa buộc hắn khiến ra tất cả vốn liếng, không ngừng tuần hoàn áp tính. Vẹn vẹn hơn 10 chiêu về sau, Hoàng Nguyên liền gánh không được, vai trái bị bàn tay mình ảnh đánh trúng, răng rắc một tiếng, xương vai vỡ thành mấy đoạn, thân thể thụ lực lảo đảo, lại bị một đạo khác trưởng ảnh đánh trúng xương bắp chân, lại lần nữa đứt gãy, chính đau đến thân thể run rẩy. Bốn phía cột sáng quét tới, mặc dù hắn nỗ lực ngăn cản, thân thể vẫn là bị đánh trúng vào nhiều chỗ, phúng huyết không ngừng, xương vỡ âm thanh hỗn hợp hắn tiếng kêu thảm thiết, nghe phá lệ làm người ta sợ hãi. May mắn đại huyền Na Di trận vậy có cực hạn, không thể vô hạn bắn ngược, nhưng mặc dù như thế cũng đã làm cho Hoàng Nguyên tiến thối không cửa, chỉ có thể ở lần lượt trong đối kháng không ngừng tăng thêm thương thế. Cách đó không xa, Hoa Mãn Thiên cùng Ứng Giai Hùng đã nhìn ngốc, thấy lạnh cả người từ bọn hắn đuôi xương cụt bay thẳng đỉnh đầu, giống như là muốn đem lật tung. Bọn hắn biết rõ không thể khoanh tay đứng nhìn, nếu không sớm muộn hội đến phiên mình, nào có thể đoán được vừa mới chuẩn bị xông ra trợ giúp, lập tức lại có cột sáng quét về phía bọn hắn, bước đến bọn hắn không thể không tự cứu. Cột sáng số lượng cấp tốc gia tăng, rất nhanh, Hoa Mãn Thiên cùng Ứng Giai Hùng hai người vậy lâm vào cùng Hoàng Nguyên như thế khốn cảnh, đồng thời công kích ba người. Nói thực ra, ở giữa điều tiết khống chế Trác Mộc Phong cũng không dễ dàng, vô luận là nội lực vẫn là tinh lực, đang lấy nhưng cảm giác tốc độ lưu trôi qua tiêu hao, sắc mặt vậy dần dần tái nhợt. Nhưng hắn hai mắt vẫn như cũ sáng đến dọa người, động tác hào không trì trệ, liền nhìn song phương ai không kiên trì nổi trước. Phanh phanh phanh, Hoàng Nguyên tóc tai bù xù, máu me khắp người, mỗi một khắc khí tức đều so trước một khắc suy sụt, ngoài mạnh trong yếu mà quát: tiểu tử, lão phu là Thánh Hải Bang trưởng lão, ngươi dám giết ta, ít gặp Thánh Hải Bang toàn lực trả thù. Loại lời này Trác Mộc Phong liền cành đều không muốn lý, chỉ lo đánh ra từng đạo trận quyết, hào không thương tiếc mình nội lực. Không, lão phu không cam tâm tiếp tục trọng thương dưới. Hoàng Nguyên tuy là thiết nhân vậy không kiên trì nổi, nội tâm một sợi dây tại không thể chịu đựng được mỏi mệt cùng thống khổ hạ rốt cuộc đứt đoạn. Hắn động tác không khỏi đại chậm, lập tức bị bốn phía đông đảo cột sáng đánh trúng, thân thể xuất hiện từng cái huyết động, huyết vụ từ trước sau phun tung tóe mà ra. Ngay sau đó lại là phanh phanh phanh tiếng nổ mạnh, đáng thương Thánh Hải Bang bài danh trước ngũ trưởng lão, địa vị cùng Mạnh Cửu Tiêu tương đương Hoàng Nguyên, cứ như vậy chết tại huyết ma lưu trận pháp phía dưới, chết không toàn thây. Đồng dạng thủ thương Hoa Mãn Thiên cùng Ứng Giai Hùng thoáng nhìn một màn này, chỉ cảm thấy huyết dịch khắp người đều bị đóng băng, sinh ra không cách nào nói rõ sợ hãi cùng hối hận. Bọn hắn thân là các phái trưởng lão, địa vị tôn sùng, quyền thế đều có, còn có mấy chục năm có thể sống, sao có thể chết ở chỗ này, chết tại một cái võ công kém xa tít tắp mình tóc vàng tiểu nhi trong tay. Hoa Mãn Thiên một bên chống cự, một bên khàn giọng hét lớn: Trác thiếu hiệp, lão phu sai. Lão phu có mắt không tròng. Xin ngươi giơ cao đánh khẽ. Lão phu nguyện ý vì ngươi làm trâu làm ngựa vì mạng sống. Lão già này đã không biết xấu hổ. Ta chỉ muốn các ngươi chết. Trên thực tế cho tới bây giờ, Trác Mộc Phong cũng đã nhanh sơn cùng thủy tận. Nội lực chỉ còn hai thành không đến. Trận pháp năng lượng đồng dạng còn thừa không có mấy. Nhất định phải một lần nữa hấp thụ thiên địa chi khí. Tình huống so với hắn dự tính muốn hỏng việc được nhiều, nhưng hắn biết tuyệt không thể biểu lộ ra. Nếu không tất sẽ phải gánh chịu hai cái này lão già phản phệ. Đến lúc đó hậu quả khó mà lường được. Gặp hắn thái độ kiên quyết, Ứng Giai Hùng khẽ cắn môi, không cam lòng lạc hậu nói: Trác thiếu hiệp tha mạng, chúng ta có thể nói cho ngươi một cái bí mật, một cái có quan hệ bốn phái sắp vây công Tam Giang Minh bí mật. Nghe nói như thế, Trác Mộc Phong động tác không khỏi một trận. Bốn phái muốn vây công Tam Giang Minh trong đầu tránh qua một cái ý niệm trong đầu. Hắn cố nén mỏi mệt, động tác lại khôi phục như thường. Ngoài miệng khinh thường nói: Bốn phái âm mưu đã sớm bị ta tan rã, muốn hù tiểu gia ta, các ngươi còn quá non. Cuộc đời còn là lần đầu tiên bị người nói quá non. Nhất là nói lời này vẫn là một cái tóc vàng tiểu nhi. Nhị lão đều có loại bị cảm giác nhục nhã cảm giác. Nhưng bây giờ không rảnh so đo nhiều như vậy. Hoa Mãn Thiên bị một đạo quang trụ đánh trúng, huyết vụ thẳng tuôn, đau nhức kêu lên. Chúng ta không dám lừa gạt Trác thiếu hiệp. Đêm đó âm mưu bị thiếu hiệp xảo diệu phá giải về sau, chúng ta trải qua bí nghị, quyết định các loại chuyện chỗ này, liền hội liên thủ tiến công. Đến lúc đó Tam Giang Minh nguy rồi. Vì nói đầy đủ đoạn lời nói, lão già này nguy hiểm thật lại bị kích thương, đã là dọa đến sắc mặt trắng bệch. Ứng Giai Hùng e sợ cho vạch trần không đủ mãnh liệt, không thể đánh động Trác Mộc Phong. Hiện ở nơi nào còn quản hội sẽ không tổn thương tứ phương minh lợi ích. Vậy đang kêu to. Kế hoạch này sớm tại đi Thánh Võ Sơn trước đó đã chế định. Thiếu hiệp muốn tin tưởng chúng ta à? Trác Mộc Phong chỉ là ha ha cười nhạt. Gặp tiểu tử này quỷ mối không tiến, biết không xuất ra hoa quả khô không được. Hoa Mãn Thiên hét lớn: Ta chờ thứ nhất bước liền là từ phương Bắc Tam Giang Minh tiền tuyến động thủ. Trước xử lý Lâu Lâm Hiên thiếu hiệp như còn không tin, cái kia liền giết chúng ta đi. Đến lúc đó Tam Giang Minh vậy phải bị thua thiệt. Nghe nói như thế, Trác Mộc Phong rốt cuộc động dung, động tác vậy thoáng thả chậm một chút. Kinh nghi bất định nói: Chuyện này là thật, các ngươi nhưng biết lừa gạt ta hạ chàng? Nhị lão nghe xong có hy vọng, thật giống như người chết chìm gặp được gỗ nổi. Hoa Mãn Thiên liên tục không ngừng kêu lên: Thiên chân vạn xác, nếu là nói láo liền để lão phu bị thiên lôi đánh xuống. Ứng Giai Hùng đi theo kêu to: Lão phu cũng là đừng tưởng rằng đại nhân vật có gì đặc biệt hơn người. Bóc đi tầng kia quang hoàn, có lẽ rất nhiều đại nhân vật đối mặt tử vong biểu hiện còn không bằng người bình thường. Trác Mộc Phong kỳ thật nhanh kiệt lực. Trông thấy một màn này, hắn mừng rỡ thuận nước đẩy thuyền, ra vẻ trầm ngâm về sau, tạm thời đình chỉ động tác. Đối nhị lão gào to nói: Kế hoạch cụ thể là cái gì? Cho ta một đường tới. Nếu dám lừa gạt, cẩn thận các ngươi mạng chó rốt cuộc có thể nghỉ ngơi một lát. Hoa Mãn Thiên cùng Ứng Giai Hùng toàn bộ có loại trở về từ cõi chết cảm giác. Lập tức điểm huyệt cầm máu, lại nghe được Trác Mộc Phong lời nói. Phẫn nộ đồng thời, nhịn không được âm thầm cười nhạt. Chúng ta nếu là toàn chiêu, ngươi có thể thả qua chúng ta? Nhị lão lặng yên liếc nhau. Đã Trác Mộc Phong ngừng tay, liền đại biểu lúc trước lời nói có tác dụng. Chẳng trước lá mặt lá trái một phen, đợi khi tìm được phản kích cơ hội lại nói. Hoa Mãn Thiên một mặt thành khẩn nói: Trác thiếu hiệp, tình huống cụ thể một hai câu nói không rõ ràng, ngươi vậy phải biết chúng ta nỗi khổ tâm. Vì mạng sống, chúng ta không có khả năng lập tức toàn nói cho ngươi. Trác Mộc Phong gật gật đầu: Hiểu rõ, cho nên ta có một cách biện pháp. Biện pháp gì? Nhị lão ngược lại là thật tò mò. Ta biện pháp liền là lời còn chưa dứt, Trác Mộc Phong đột nhiên xuất thủ như điện, dùng hết còn thừa công lực, đánh ra hai đạo trận quyết. Cột sáng chợt hiện, ầm ầm nổ bắn ra hướng Nhị lão. Nhị lão vẫn cho là bọn hắn là yếu thế nhất phương, cảm thấy Trác Mộc Phong đã ngừng tay, tự nhiên không lại đột nhiên động thủ. Nào biết được tiểu tử này sẽ không hổ thẹn địa đánh lén, tăng thêm tinh thần thư giãn, phản ứng không khỏi chậm nửa nhịp. Bọn hắn vừa mới nâng lên nội lực, trước mắt đã bị một mảnh quang mang bao phủ. Ngay sau đó một cỗ kịch liệt đau nhức lan tràn đến toàn thân, làm bọn hắn nhìn không được rú thảm, bắt đầu tụ tập nội lực cũng tại mất khống chế trung lưu phát tán các nơi. Trong tai truyền đến một trận liên miên phúc phúc âm thanh, đó là thân thể bọn họ bị xuyên thấu lúc phát ra tiếng vang, rõ ràng rất gần nhưng lại rất xa. Ý thức được cái gì về sau, hai trong đôi mắt giả nua mang theo oán độc, phẫn nộ cùng hối hận, cuối cùng thần sắc dừng lại, ngửa mặt lên trời ngã xuống đất mà chết. Cũng là tại đồng thời, Trác Mộc Phong cơ hồ chống đỡ không nổi địa quẳng xuống đất, đại huyền na di trận vậy tự động tiêu tán. Nhất định phải một lần nữa hấp thụ lực lượng hậu phương có thể phát động. Không quản là Trác Mộc Phong bản thân tình huống, vẫn là Nhị lão phát hiện hắn tiến nhập khỉ môn bí mật, đều nhất định hắn nhất định phải giết Nhị lão, nếu không liền là tự tìm đường chết. Thiếu hiệp mời khai ăn 50 chương 488 quân tử có việc nên làm có việc không nên làm. Chỉ là Hoa Mãn Thiên nói chuyện với Ứng Giai Hùng là thật sao? Bốn phái thật sự định vây công Tam Giang Minh không? Bài trừ đây là bọn hắn vì tự cứu thuận miệng lập hoang ngôn. Nhưng hai cái lão gia hỏa trước đó bộ dáng lại không giống giả mạo. Chạy theo cơ đến xem, bốn phái thật có liên thủ trọng đại khả năng. Nếu thật là dạng này, như Tam Giang Minh không có chút nào phòng bị lời nói, nhất định gặp nhiều thua thiệt. Trác Mộc Phong đem việc này nhớ ở trong lòng, thầm nghĩ các loại nhìn thấy Vu Quan Đình, nhất định phải nhắc nhở hắn một cái. Trác Mộc Phong chịu đựng mỏi mệt, đi lục soát Nhị lão thân, phát hiện hai cái lão gia hỏa giấu không ít bí tịch. Đáng tiếc hơn phân nửa đều bị cột sáng phá hủy, còn lại mấy quyển có chút ít còn hơn không a. Hoa Mãn Thiên đao chính là một thanh nhị tinh binh khí, nhưng quá mức dễ thấy, không ít người đều nhận được. Trác Mộc Phong không có lấy đi dự định về phần Hoàng Nguyên, hài cốt không còn, muốn lục soát vậy không có địa phương lục soát. Hắn đem Nhị lão thi thể chôn lên, lại cấp tốc làm một phen giản dị bố trí, phá hư hiện trường, về sau nhanh chóng nhanh rời đi các loại chạy đến đủ xa vị trí, liền liền ngồi xếp bằng vận công, tranh thủ sớm một chút khôi phục trạng thái. Hơn nửa canh giờ sau, Trác Mộc Phong ung dung mở mắt, nội lực hùng hồn liền là có chỗ tốt này. Nội lực khôi phục đặc biệt nhanh, Trác Mộc Phong đứng lên duỗi ra lưng mỏi, nhớ tới trước đó sự tình, đến bây giờ còn thập phần nghĩ mà sợ. May mắn khỉ môn trận nhãn cùng khỉ môn cách xa nhau không xa, vậy may mắn mình đối đại huyền na di trận tương đối quen thuộc, nếu không lần này chắc chắn phải chết cuối cùng. Hay là hắn võ công quá kém? Trong giang hồ, đối với cao thủ vẽ điểm biện pháp có rất nhiều, nhưng nếu như ném trừ tất cả bảng danh sách, bình thường tán thành độ tương đối cao là phía dưới tiêu chuẩn. Đạt tới tinh kiều cảnh tu vi có thể coi là nhất lưu cao thủ. Ở đây trên cơ sở đả thông hai mạch nhâm đốc người, có thể coi là siêu nhất lưu cao thủ. Địa linh bảng đại bộ phận võ giả là thuộc về cấp bậc này, mà thiên tinh bảng võ giả thì tục xưng là đại cao thủ. Mặc dù cũng là tinh kiều cảnh đỉnh phong tu vi, nhưng thực lực không thể nghi ngờ muốn vượt qua địa linh bảng một cái cấp bậc. Đương nhiên, đây chỉ là không rõ ràng vẽ điểm, không bài trừ một chút chân khí cảnh võ giả có thể sánh ngang tinh kiều cảnh võ giả. Tỷ như đã từng Trác Mộc Phong, Quế Đông Hàn bọn người. Nhưng đây chỉ là số ít, cho nên dựa theo nghiêm ngặt tiêu chuẩn, bây giờ Trác Mộc Phong vẫn chỉ có thể coi là nhất lưu cao thủ. Chỉ bất quá hắn so đại đa số nhất lưu cao thủ cường đại, nhưng đối đầu với Hoàng Nguyên bực này đại cao thủ, kém trọn vẹn hai cái cấp bậc, tự nhiên là lực bất tòng tâm, không có lực phản kháng chút nào. Nghĩ đến mình quyền chủ giá trị còn kém 74 điểm, liền có thể đạt tới 40.000 điểm. Đến lúc đó có thể để cửu hồng kiếm quyết tăng lên tới đại thành cấp độ. Nói không chừng liền có thể cùng siêu nhất lưu cao thủ đấu một trận. Trác Mộc Phong lại tràn đầy đấu trí, thầm nghĩ muốn hay không kéo một nhóm người lâm thời làm cái tổ chức. Tên này chính đặt mưu đồ, chợt nghe phá tiếng gió truyền đến, ngẩng đầu nhìn lại, lập tức giật mình. Trong tầm mắt hắn, mấy điểm đen còn tại mấy trăm mét mơ bên ngoài. Vẹn vẹn sau một lúc lâu, đã cướp đến phố cận. Bực này như rửa mị tốc độ, đơn giản so Hoàng Nguyên ba cái kia lão gia hỏa còn nhanh nửa bậc. Trác Mộc Phong muốn tránh cũng không kịp, toàn thân căng cứng, chỉ có thể một mặt vô tội thêm kinh hãi xem lấy trước người cách đó không xa, chính nhìn từ trên xuống dưới hắn mấy vị lão giả. Sau đó không lâu, một đám người vậy tránh rơi ở đây, hẳn là mấy vị này lão giả đồng bạn. Cùng phần lớn người khác biệt, đám người này mặc dù vậy phong trần mệt mỏi, nhưng nhìn muốn thong dong được nhiều, với lại từng cái khí thế lăng nhiên, phảng phất trời sinh tài trí hơn người. Trong mắt bọn hắn, Trác Mộc Phong một thân quần áo vỡ tan, căn bản không có giấu đồ vật địa phương, tự nhiên không có khả năng trộm lấy cửa đá bảo vật, huống chi lấy đối phương niên kỷ, vậy không có khả năng làm được loại sự tình này. Chỉ thấy một vị mặt bảo trường sam màu xanh lam, một mặt cao ngạo thiếu niên hất cằm lên, trực tiếp chào hỏi Trác Mộc Phong. Có thấy hay không khả nghi người trải qua, trong giọng nói mang theo không thể nghi ngờ, không cho chống lại hương vị. Loại kia ra lệnh cho người trả lời giọng điệu, để Trác Mộc Phong cực kỳ không dễ chịu. Bất quá hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Trác thiếu hiệp từ trước đến nay cực kỳ thức thời, suy nghĩ một chút nói, xin hỏi huyên đài, cái gì gọi là khả nghi người? Đông Phương Bình khóe miệng giật một cái, hé mắt hắn vậy ý thức được mình sốt ruột phía dưới, hỏi xảy ra vấn đề có chút ngốc. Bất quá Trác Mộc Phong hỏi lại càng làm cho hắn khó chịu, ngữ khí lại lạnh một chút. Ngươi chỉ cần trả lời, nhất mấy ngày gần đây nhìn thấy qua người nào? Loại này thẩm vấn phạm nhân bộ dáng, lệnh Trác Mộc Phong đáy mắt cướp qua một tia lãnh ý. Nhìn thấy đối diện một đám cường nhân, có vẻ như có thể đánh không ít, tên này làm bộ khổ tưởng một phen, mới cười nói, không dối gạt các vị tiền bối, cái này đồ bỏ sa mạc thật là quá lớn, người sống cũng khó khăn gặp một người. Bất quá ngay tại mấy canh giờ trước, vãn bối ngược lại thật sự là gặp qua ba người. Nghe nói như thế, Đông Phương Thế Gia cả đám người, bao quát nguyên bản không quan tâm Đông Phương Vọng ở bên trong, toàn bộ thần sắc mãnh liệt biến, trong mắt bắn ra trong vắt tinh mang, phảng phất muốn đem Trác Mộc Phong xem thấu. Bọn hắn lại đến muộn, khi trong môn đồ vật lại lần nữa bị người khác lấy mất, loại này rất cảm thấy nhục nhã cùng thất bại tư vị, lệnh Đông Phương Vọng bọn người nổi nóng không thôi, nhưng lại không cam tâm từ bỏ. Cho nên bọn hắn tại bốn phía đau khổ tìm kiếm. Dựa theo thời gian suy đoán, bọn hắn nhận định đoạn người hồ sẽ không rời đi quá lâu. Mà Trác Mộc Phong còn nói tại mấy canh giờ nhìn đằng trước đến qua ba người, như vậy ba người này cực khả năng liền là lấy đi đồ vật thủ phạm. Thử hỏi Đông Phương Vọng bọn người có thể nào không nóng nảy thấy một lần lập công cơ hội tới. Đông Phương Bình lúc này đối Trác Mộc Phong đoạn quát một tiếng, ba người kia dáng dấp ra sao, còn không mau nói. Trác Mộc Phong không biết đám người này lai lịch, càng không biết bọn hắn cùng Hoàng Nguyên ba người quan hệ, cho nên không dám nói lung tung, vạn nhất quan hệ thân mật, đến lúc đó phát hiện Hoàng Nguyên ba người mất tích, tám thành hội nhớ kỹ hắn. Nghĩ đến đây, tên này cố ý một mặt khó xử, các vị tiền bối, vãn bối còn không biết các ngươi cùng ba người kia quan hệ, há có thể tùy ý tiết lộ bọn hắn hành tung, vạn nhất các ngươi là cừu địch, vãn bối làm như thế chẳng phải là hại ba người kia? Nhóm người này mặc dù thái độ kiêu căng, nhưng không giống như là tà ma ngoại đạo, cho nên Trác Mộc Phong lớn mật sĩ diện, thăm dò bọn hắn ranh giới cuối cùng. Hắn hạ quyết tâm, Nếu là nhóm người này cùng Hoàng Nguyên ba người quan hệ mật thiết, vậy thì liền tùy tiện lập ba cá nhân hình tượng, hộ lộng qua liền xong rồi. Đông Phương Bình một cách lắc mình, nắm lên Trác Mộc Phong cổ áo, trong mắt toát ra tùm sát ý, lạnh lùng nói: đừng nói nhảm, ta để ngươi nói. Trác Mộc Phong trong lòng băng lãnh, so với những người khác, kẻ trước mắt này cũng không phải người tốt. Nếu không phải vạn chúng nhìn chừng chừng, lão tử muốn ngươi đẹp mặt. Trác thiếu hiệp một phái uy vũ không khuất phục biểu lộ, kiên định nói: quân tử có việc nên làm, có việc không nên làm. Loại này mưu hại người khác chuyện xấu xa, tại hạ làm không được. Ngươi muốn giết cứ giết, làm như ta không dám sao? Đông Phương Bình e sợ cho thời gian càng kéo dài, tặc nhân càng khó tìm hơn đến, trên thân dâng lên một cỗ dữ tợn ý. Hắn đương nhiên sẽ không xúc động đến giết Trác Mộc Phong, chỉ hội hung hăng tra tấn đối phương, cũng không tin đối phương có thể mạnh miệng tới khi nào. Khóe miệng lộ ra tàn khốc ý cười, Đông Phương Bình bắt lấy Trác Mộc Phong cánh tay, liền chuẩn bị dùng sức bẻ gãy. Cảm nhận được đối phương động tác, Trác Mộc Phong trong lòng chửi mẹ, nhưng vậy sẽ không thúc thủ chịu trói, suy nghĩ làm sao cấp tốc phản chế đối phương, sau đó mang ăn ở tư chất chạy trốn. Dừng tay thời khắc mấu chốt, một tiếng quát chói tai vang lên, nương theo lấy một cỗ miên nhu chi lực, Trác Mộc Phong lướt qua lui lại, mà dự định tra tấn hắn Đông Phương Bình càng là hướng về sau lảo đảo mấy bước. Đám người bên trong nhất uy nghiêm tên lão giả kia xuất hiện tại Đông Phương Bình trước người, cái sau thấy hắn nhất thời giận dữ biến mất, liền cái rắm cũng không dám thả một cái. Trác Mộc Phong trong lòng đại định, mặt ngoài vẫn là một bộ không sợ chết bộ dáng, đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ, bất quá vãn bối tâm ý đã quyết, tuyệt không sẽ nói cho các ngươi biết ba người kia tung tích. Tiểu tử này đầu óc có hố à? Đông Phương thế ra các cao thủ toàn bộ lấy một loại nhìn đồ đần ánh mắt nhìn xem Trác Mộc Phong. Nếu nói tiểu tử này nhận biết ba người kia, khẳng định không đúng, bằng không hắn nói thẳng không gặp qua là được rồi. Nếu nói không biết, nhưng ba người kia cùng tiểu tử này không thân chẳng quen, có cần phải như thế thà chết chứ không chịu khuất phục sao? Tiểu tử này như thế cổ hủ, là thế nào sống đến hôm nay? Lời tuy như thế, nhưng mấy vị lão giả ngoại trừ tức giận bên ngoài, cũng là đối Trác Mộc Phong sinh ra một chút khó được thưởng thức. Đầu năm nay như thế tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc cùng đạo nghĩa tiểu hỏa tử đã không thấy nhiều. Đông Phương vọng lộ ra một cách tự cho là hiền lành dáng tươi cười, trong đôi mắt già nua quang sáng tối chập chờn: thiếu hiệp thật dũng khí, lão phu bội phục không dối gạt thiếu hiệp. Chúng ta đến từ Đông Phương thế gia, mà ngươi nhìn thấy ba người kia cực có thể là ma môn nhiệt đồ, còn xin thiếu hiệp nói rõ sự thật, chúng ta vô cùng cảm kích. Đông Phương thế gia Trác Mộc Phong một mặt hoảng hốt, lui lại mấy bước, loại này nhà quê gặp phải đại nhân vật biểu lộ, rước lấy Đông Phương Bình một tiếng cười nhạt. Mấy vị khác người trẻ tuổi cũng là ẩn lộ khinh thường cùng đắc ý, tương đối năm lâu một chút người thì tha thứ được nhiều, dù sao giống Trác Mộc Phong dạng này thanh niên, Đông Phương thế gia với hắn mà nói không khác trong truyền thuyết quái vật khổng lồ, xuất hiện loại phản ứng này rất bình thường. Các ngươi là Đông Phương thế gia người gạt người? Trác Mộc Phong một mặt hồ nghi, vẫn không quên nhìn chằm chằm đám người nhìn. Cái kia một mặt làm sao có thể là các ngươi biểu lộ, nhìn cực kỳ vô sỉ. Hết lần này tới lần khác hắn còn không sợ chết địa tăng thêm một câu: Đông Phương thế gia chính là ta Đông Chu Võ Lâm kiêu ngạo, là thiên hạ kính ngưỡng thánh địa cấp thế lực. Nghe đồn Đông Phương thế gia người trẻ tuổi từng cách khiêm cung lễ phép, bất quá ánh mắt nhìn về phía Đông Phương Bình, tiếng nói im mặt mà dừng, biểu đạt ý tứ rất rõ ràng. Đông Phương Bình một mặt màu gan heo, trong mắt lộ hung quang, tuyệt đối không nghĩ tới mình thân là Đông Phương thế gia nam nhi, lại bị một cái không biết nơi nào đến tiểu tử ở trước mặt trào phúng. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Đông Phương Bình vừa muốn dạy dỗ một cái người nào đó, một tên Đông Phương thế gia trưởng lão đã lạnh lùng nói: chú ý ngươi nói chuyện hành động, chớ có ỷ thế hiếp người. Hỏng ta Đông Phương thế gia chiêu bài. Coi như ngươi là thao trưởng lão cháu trai cũng không được Đông Phương Bình nhận ra. Đối phương chính là một cái khác hệ trưởng lão. Xưa nay cùng nhị bá không hợp nhau, bên tai truyền đến mấy đạo tiếng cười khẽ. Đông Phương Bình những mày quét qua. Phát hiện là mặt khác mấy vị trẻ tuổi. Nhìn thấy hắn ánh mắt về sau. Vẫn khiêu khích mặt không đổi sắc. Nắm đấm nắm chặt. Phát giác được bốn phía không ai thay chính mình nói chuyện. Liền Đông Phương Vọng đều không nói một lời. Đông Phương Bình đành phải cưỡng chế hỏa khí. Bất quá trong lòng đã thanh trác một phong cùng đồng tộc mấy vị người cạnh tranh hận lên. Đông Phương Vọng nhìn chăm chú trác một phong. Cười nói. Thiếu hiệp. Đông Chu Giang Hồ còn không người dám giả mạo Đông Phương thế gia. Đang khi nói chuyện. Tiện tay một điểm. Ngoài mười trượng sa mạc nổ tung. Bão cát lại tạo thành một đóa mấy trượng lớn nhỏ hoa hướng dương hình dạng. Về sau mới chậm rãi tiêu tán. Quỳ hoa kiếm chỉ. Phương Đông tuyệt kỹ trác một phong trong lòng chấn động mãnh liệt. Biểu hiện trên mặt ngược lại không hoàn toàn làm bộ. Trực giác nói cho hắn biết. Đám người kia thật có thể là Đông Phương thế gia người. Chẳng lẽ lại bọn hắn đúng là truy tung ma môn cao thủ trác một phong đối với cái này trong lòng còn có lo nghĩ. Nhưng có thể khẳng định. Bọn hắn cùng Hoàng Nguyên Tam lão không quan hệ. Đã như vậy tên này nhãn châu xoay động. Liền vội vàng khom người hành lễ nói. Nguyên lai là Đông Phương thế gia các tiền bối. Vãn bối có mắt không biết Thái Sơn. Tội qua tội qua. Lúc trước quát lớn Đông Phương Bình trưởng lão khoát khoát tay. Rõ ràng không kiên nhẫn. Lại sợ cho tiểu tử này lưu lại không tốt ấn tượng. Hỏng Đông Phương thế gia thanh danh. Chỉ buồn cười nói. Công tử không cần đa lễ. Vẫn là mau nói chính đề. Cái kia ba vị ma môn nhiệt độ đến tột cùng hướng phương nào đi. Hình dạng thế nào chắc một phong lẫm nhiên nói. Trưởng giả hỏi. Không dám từ vãn bối lúc trước xa xa trông thấy ba người trải qua. Mới đầu không có tiếp xúc quá gần nhưng chẳng biết tại sao. Ba người bọn họ đánh lên. Vãn bối lại không dám hiện thân. Lúc này mới phát hiện. Ba người này hắn đem Hoàng Nguyên. Hoa Mãn Thiên. Ứng Giai Hùng ba người bộ dáng miêu tả một bản. Lại chỉ rõ bọn hắn phương hướng rời đi. Thiếu hiệp mời khai ăn 50 chương 489 người thứ ba là hung thủ Đông Phương Vọng bọn người ngưng thần lắng nghe. Lấy võ giả thị lực. Cẩn thận quan sát lời nói. Vài chục trưởng bên trong đồ vật đều có thể thấy tương đối rõ ràng. Cho nên chắc một phong có thể hình dung ra ba người bộ dáng. Cũng chẳng có gì lạ. Theo lý thuyết. Ba người kia nếu là trộm lấy khỉ trong môn đồ vật. Vì giữ bí mật. Tuyệt không hội cho phép bất luận cái gì người chứng kiến còn sống nhưng chắc một phong còn nói. Ba người kia đánh lên. Bởi vì kịch chiến mà xem nhẹ người bên ngoài. Cũng là có khả năng. Tổng thể mà nói. Chắc một phong lý do thoái thác có thể hoài nghi địa phương. Nhưng lại nói còn nghe được trong lúc nhất thời. Ánh mắt mọi người lấp lóe. Không biết đang suy nghĩ chút cái gì. Đông Phương Bình nhìn thẳng Trác Mộc Phong. Quả quyết cười lạnh nói. Trăm ngàn chỗ hở. Ta nhìn ngươi rõ ràng là nói hưu nói vượn. Cố ý lừa gạt chúng ta. Trác Mộc Phong lập tức phản bác. Huyên đài lời ấy sai rồi. Tại hạ sao dám lừa gạt Đông Phương thế ra các tiền bối ngươi nói ta lời nói trăm ngàn chỗ hở. Còn xin ký càng vạch hoặc là ngươi có cái gì ép hỏi chân tướng tổ chức pháp. Cứ việc dùng trên người ta tại hạ mặc dù xuất thân thường thường. Nhưng cũng được đang ngồi thẳng. Trải qua được bất luận cái gì loại bỏ gặp tiểu tử này còn dám mạnh miệng. Hoàn toàn không nể mặt chính mình. Đông Phương Bình giận càng thêm giận thật là muốn hắn vạch lỗ thủng. Lại không có gì có thể nói. Lập tức đem Trác Mộc Phong hận muốn chết. Nếu không phải đám người nhìn xem. Hắn xác định vững chắc đã đem Trác Mộc Phong tháo thành tám khối. Đông Phương Vọng cười cười. Ra hiệu Trác Mộc Phong không cần sinh khí. Hỏi. Còn có cái gì bổ sung sao? Trác Mộc Phong suy nghĩ một chút. Lắc đầu. Chỉ có nhiều như vậy. Tiền bối sớm nên lộ ra Đông Phương thế gia thân phận. Không phải vãn bối vậy sẽ không kéo dài lâu như vậy. Nếu thật để ma đầu chạy trốn, vãn bối lương tâm khó an la. Nói như vậy, vẫn là chúng ta không đúng, đám người đối cái này Phạm Nhị tiểu tử cùng nhau im lặng. Lấy bọn hắn địa vị, thật cùng tiểu tử này so đo phản cũng có vẻ bùn xỉn. Thấy không có thể hỏi đồ vật, Đông Phương Vọng gật đầu nói, đa tạ thiếu hiệp phối hợp. Đất này nguy hiểm, thiếu hiệp cẩn thận một chút. Cáo từ. Quay người hướng Trác Mộc Phong chỉ rõ ba người phương hướng rời đi mà đi. Sau lưng đám người vậy thu hồi ánh mắt, từng cách đi theo phía sau lúc gần đi. Đông Phương Bình hướng Trác Mộc Phong thật sâu nhìn thoáng qua, phảng phất muốn đem hắn ghi lại. Trác Mộc Phong đối loại ánh mắt này nhưng không xa lạ gì, trong lòng âm thầm cười nhạt. Muốn là một đối một, không chừng ai giết chết ai đây. Có lẽ thiên hạ phần lớn người đều đối Đông Phương thế gia kính sợ có phép, không dám thêm chút trêu chọc. Nhưng tuyệt đối không bao gồm Trác Mộc Phong. Tên này liền Thánh Võ Liên Minh còn không sợ, há sẽ sợ một cách Đông Phương thế gia? Nếu không phải công lực không tốt, chỉ có thể co lên đầu. Hắn cũng không hồi dễ nói chuyện như vậy. Mắt thấy mọi người bay vút đi, Trác Mộc Phong một trái tim cuối cùng rơi xuống đất, sợ bên ngoài sinh nhánh, vội vàng tuyển định gà môn phương hướng về sau, vận đủ toàn lực phóng tới phương xa. Chỉ chốc lát sau liền vô tung vô ảnh. Vọng trưởng lão, tiểu tử kia hồi sẽ không nói dối một phương hướng khác. Bay lượn bên trong Dương Nghệ do dự nhìn thoáng qua Đông Phương Vọng. Nghe vậy, Đông Phương thế ra những người khác đều là vểnh tai. Bọn hắn cũng cảm thấy Đông Phương Vọng tựa hồ quá tin tưởng Trác Mộc Phong, cùng hắn đi qua phong cách hành sự không hợp. Đông Phương Vọng thản nhiên nói, lão phu đối với hắn thi triển hoạt tâm mê hồn thuật, ngươi cho rằng hắn có thể ngăn cản cái gì? Vọng trưởng lão đã luyện thành hoạt tâm mê hồn thuật, mọi người kinh hãi. Cần biết hoạt tâm mê hồn thuật chính là Đông Phương thế gia thứ nhất huyễn thuật tuyệt học. Luận tinh diệu trình độ, càng hơn Hảo Miếu Viện Nguyên Trí Kinh. Có thể tại vô thanh vô tức ảnh hưởng đối thủ, liền người bên ngoài đều nhìn không ra mảy may, chân chính khó lòng phòng bị. Nghe nói như thế, đám người cuối cùng tiêu trừ đối Trác Mộc Phong hoài nghi, đồng thời đối Đông Phương Vọng sinh ra càng nhiều kiêng kỵ. Một cách luyện thành hoạt tâm mê hồn thuật người, rất dễ dàng thám thính bí mật, mình khi nào tiết lộ cũng không biết. Xem ra sau này phải cẩn thận nhiều hơn mới là. Đám người dựa theo Trác Mộc Phong chỉ rõ phương hướng một đường truy tung. Dương Nghệ dư quang thoáng nhìn, chợt thấy phía bên phải cách đó không xa rừng đá cùng hồ Dương Lâm, lập tức kêu lên, chờ một chút, dẫn đầu hướng bên kia phóng đi. Đám người không hiểu ý nghĩa, nhưng biết Dương Nghệ sẽ không thối tha, gặp Đông Phương Vọng đi theo, những người khác cũng chỉ đành nhau nhau theo đuôi. Dương trưởng lão, có cái gì phát hiện sao? Một tên Đông Phương thế gia trưởng lão hỏi. Dương Nghệ tại rừng đá bên trong xuyên qua, nhìn hai bên một chút, bốn phía sờ sờ, ngưng giọng nói, đây là một chỗ trận pháp, mà lại là thập phần huyền diệu trận pháp. Hắn tại bốn phía vừa đi vừa nghỉ, không ngừng quan chắc, thần tình kia tựa như nhập ma như thế. Lại kêu lên, trận pháp này tại trước đây không lâu vừa mới vận chuyển qua, nhưng bởi vì năng lượng hao hết, lâm vào ngủ đông. Mặc dù cảm thấy Dương Nghệ vui buồn thất thường, nhưng mọi người đối với hắn trận pháp tạo nghệ vẫn là cực kỳ tin phục. Đông Phương Bình ánh mắt lấp lóe, vội vàng nói, trận pháp sao hội vô duyên vô cớ vận chuyển, hẳn là nơi này phát sinh qua chuyện gì. Nghĩ đến ba cái kia nhân vật khả nghi ngay tại cái phương hướng này, hết lần này tới lần khác trận pháp lại thôi động qua, để cho người ta không liên hệ đến cùng một chỗ cũng khó khăn. Thật vừa đúng lúc, đúng lúc này, một tên cô gái trẻ tuổi bỗng nhiên phát hiện chân xuống một miếng móng tay lớn nhỏ nát bước, ngồi xổm người xuống nhặt lên, lập tức kêu lên, Vọng trưởng lão, có vết máu. Nơi này phát sinh qua đại chiến, đám người nhao nhao hướng nàng nhìn lại, mà trong tay nàng nhiễm lấy máu tươi nát bước đã đến Đông Phương Vọng trong tay. Cái sau kiểm tra một phen về sau, cắn răng nói, đều tìm kiếm cho ta vừa tìm. Nhìn xem còn có đầu mối gì. Đám người này lập tức hành động lên. Rừng đá vốn cũng không lớn. Tăng thêm Trác Mộc Phong không có làm qua quá nghiêm cẩn che giấu. Tại bọn hắn hữu tâm tìm kiếm dưới. Một chút vết tích tự nhiên rất nhanh liền nổi lên mặt nước. Một tên trưởng lão bước lên dưới chân cát đất. Vận công chấn động. Chỉ thấy cát đất mặt ngoài xuất hiện từng vòng trong suốt gợn sóng. Theo gợn sóng khuếch tán. Cát đất không ngừng ra bên ngoài khuếch tán. Dẫn đến ở giữa bộ vị tùy theo chìm xuống cuốn ngược trong đất cát. Xuất hiện càng nhiều nhuốm máu vài vóc. Người trưởng lão này hốc mắt nhảy một cái. Công lực vận chuyển tới cực hạn. Gợn sóng khuyết trương nhanh chưa từng có tăng tốc. Bốn phía cát bụi một đám ra bên ngoài nổ tung. Ở trong dự tính trong lòng mét mơ hạ xuống chiều sâu đạt tới 5 mét mơ lúc. Một đoạn cánh tay lộ ra. Về sau là hai cỗ máu me đầm đìa. Toàn thân lây dính hạt cát thi thể. Nhìn cực kỳ thê thảm đáng sợ. Đám người đều bị trận này động tính hấp dẫn lực chú ý. Tự phát làm thành một vòng. Đợi phát hiện cái này hai bộ thi thể. Trong nháy mắt sắc mặt phi biến. Đông Phương Vọng tiện tay vừa nhấc. Hai bộ thi thể lại từ phía dưới hiện lên. Bị vô hình lại hùng hậu lực lượng kéo tới phía trên. Chợt rơi xuống tại địa. Chớ nói các trưởng lão. Dù cho là ở đây nam nữ trẻ tuổi nhóm. Cũng không phải nhà ấm bên trong đóa hoa. Ngoại trừ ban đầu khó chịu bên ngoài. Vậy đều thăm dò cẩn thận quan sát. Một tên trưởng lão bỗng nhiên nói. À! Hai người này tướng mạo. Tựa hồ cùng vừa rồi tiểu tử kia hình dung thập phần ăn khớp. Không chỉ là tướng mạo. Liên úi áo nhan sắc. Binh khí. Thậm chí hai bộ thi thể dáng người đều là như thế. Cái này không thể nghi ngờ biến tướng đã chứng minh Trác Mộc Phong không có nói sai. Đương nhiên. Đám người đối với cái này sớm đã không còn lo nghĩ. Chỉ là cái này hai bộ thi thể xuất hiện. Khó tránh khỏi để cho người ta hiếu kỳ người thứ ba đi nơi nào. Nhanh lục soát Đông Phương Vọng ánh mắt thâm thúy tựa hồ nghĩ đến cái gì nhưng lại không thể xác định. Lần này đám người càng thêm nghiêm túc. Cơ hồ đem hiện trường đào sâu ba thước. Nhưng ngoại trừ Hoa Mãn Thiên cùng Ứng Giai Hùng thi thể bên ngoài. Lại không cái gì phát hiện. Xem ra, người thứ ba hẳn là không chết. Với lại cực có thể là hung thủ một tên trưởng lão lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Lớn tiếng nói ra bản thân phán đoán. Đông Phương Vọng hướng hắn nhìn thoáng qua. U nhiên hỏi. Nói thế nào người trưởng lão kia đáp. Hiện trường phát hiện ba bãi máu. Trong đó hai bãi. Không thể nghi ngờ là hai bộ thi thể tất cả như vậy thứ ba bãi hẳn là liền đến từ người thứ ba nhưng là dựa theo lẽ thường. Như ba người phát sinh chém giết. Vết máu cũng không sẽ như thế tập trung phân bố dạng này tình hình. Giống như là ba người đứng tại cố định vị trí. Cách không chém giết như thế. Một bên Dương Nghệ thình lình nói. Là trận pháp. Tất nhiên là có người thúc giục nơi đây trận pháp tên kia nói chuyện trưởng lão gật gật đầu. Ta muốn cũng thế. Cái này đã nói lên. Ba người này bên trong nhất định có nhân tinh thông trận pháp. Mà nơi đây vì vạn hóa mộ huyệt. Trận pháp vô nhất không phải tới từ ma môn. Cũng liền chứng minh ba người này bên trong. Chí ít có một người tới từ ma môn trước là có người phát hiện ba người rời đi. Tiếp lấy ba người tự giết lẫn nhau. Cuối cùng còn lại hai bộ thi thể. Người cuối cùng mịt mù không có tung tích nhiều đầu mối như vậy tổ hợp lại với nhau. Rất nhanh trong lòng mọi người buộc vòng quanh sự tình mạch lạc. Đông Phương Bình vội vã biểu hiện. Đoạt trước một bước mở miệng. Hẳn là ba người này lấy đi khỉ môn chi vật. Nhưng bởi vì chia của không đồng đều. Hoặc là có người muốn nuốt một mình. Cho nên phát sinh chém giết như thế nói đến. Đồ vật hẳn là ngay tại thứ ba người trong tay. Một cách khác vì trẻ tuổi không cam tâm để Đông Phương Bình làm náo động. Khẽ nói. Ngươi thế nào biết nhất định là người thứ ba cố gắng còn có người thứ tư. Giết chi ba người trước. Cuối cùng giá họa cho mất tích người thứ ba. Đông Phương Bình ha ha cười to. Có đạo lý. Bất quá sửa theo ngươi lô giới. Lại há lại chỉ có từng đó là người thứ tư. Nói không chừng còn có người thứ năm, thứ sáu người. Dù sao là không có chứng cứ lung tung phỏng đoán, ai lại sẽ không ngươi tên kia người trẻ tuổi khí đến sắc mặt phát hồng, lại không có cách nào phản bác. Lần này đám người đứng ở Đông Phương Bình một bên rất đơn giản. Chắc một phong chúng Đông Phương vọng hoặc tâm mê hồn thuật, khẳng định sẽ không nói dối căn cứ vào hắn nói tình huống thực tế. Từ bình thường góc độ xuất phát, tự nhiên là người thứ ba nhất có hiểm nghi. Về phần cái gọi là có khác hung thủ, trên lý luận khả năng, nhưng thiếu khuyết thực tế chứng cứ để chống đỡ, chỉ có thể làm dự bị tuyển hạng. Đông Phương Vọng hiển nhiên vậy sớm có suy đoán, nghe vậy nói ra, đều không nên tranh cãi. Đông Phương Diệp lập khắc hòa xuống hai người này dung mạo. Các loại sau khi rời khỏi đây lại kiểm chứng hai người này thân phận, tên là Đông Phương Diệp. Cô gái trẻ tuổi lập tức xuất ra trên vai trong bao vải bút lông sói cùng giấy tuyên. Ngay tại chỗ mài, nhìn ra được nàng họa kỹ rất cao. Giải rác số bút đã kiến công để. Chỉ chốc lát sau, Hoa Mãn Thiên cùng Ứng Giai Hùng chân dung đã xuất hiện trên giấy, cùng chân nhân chừng 8-9 thành tương tự. Đông Phương Vọng bỗng nhiên nói, đúng thanh lúc trước cái kia thiếu niên vậy vẽ xuống đến. Cái gọi là lo trước khỏi họa, hắn cảm thấy nói không chừng sau khi rời khỏi đây còn cần tìm tới đối phương. Đông Phương Diệp tự nhiên nghe lệnh, dựa vào ký ức phát họa. Rất nhanh, một chương nhã nhặn thần khuôn mặt tuấn tú bàng xuất hiện tại trên tuyên chỉ. Nếu là Trác đại quan nhân biết, mình cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi Đông Phương thế gia lực chú ý, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Mà đúng lúc này, toàn bộ sa mạc đột nhiên không có dấu hiệu nào đung đưa. Ngay sau đó, từng đạo trong suốt vết nứt xuất hiện giữa không trung, liền phảng phất trong kính thế giới băng liệt. Tại vô số người hoảng sợ muốn tuyệt ánh mắt bên trong, cái này chút vết nứt cuối cùng riêng phần mình giao hội, tạo thành từng cái hình dạng xoắn ốp cánh cổng ánh sáng, trôi nổi tại hoạt cao hoạt thấp giữa không trung. Thiếu hiệp mời khai ăn 50 chương 490 ta hậu hoa viên. Hình dạng xoắn ốp cánh cổng ánh sáng cũng không lớn, đường kính chỉ vài trượng, nhưng bánh răng trong suốt vết nứt lại như mạng nhện hướng lan tràn khắp nơi, chừng trăm trượng độ dài. Từng cái hình dạng xoắn ốp cánh cổng ánh sáng vắt ngang ở giữa không trung, muốn không khiến người ta phát hiện cũng khó khăn. Thông đạo mở ra, 12 cầm tinh môn đều đã bị người mở ra. Đông Phương Vọng mặt mo trầm ngưng, trong giọng nói mang theo thật sâu phẫn nộ cùng không cam lòng. Căn cứ tường dài cầu giới thiệu, 12 cầm tinh môn chính là liên tiếp huyễn mạc cùng thiên phủ cơ quan. Một bên nào trước bị người toàn bộ mở ra, thì sẽ ở cùng một bên cạnh xuất hiện đơn hướng thông đạo. Đông Phương Vọng không biết cái khác mấy tổ thu hoạch như thế nào, nhưng như quả không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn tổ này hẳn là kém cỏi nhất. Nghĩ đến đây, tâm tình hỏng bét tới cực điểm. Những người khác cũng là hoặc cắn răng, hoặc giữ yên lặng, trong lồng ngực phiền muộn không thể nào phát tiết, hận không thể đem cái kia đánh cắp dây môn cùng khỉ môn chi vật hung thủ chém thành muôn mảnh. Đáng tiếc lại thế nào thống hận, vậy muốn trở về hiện thực. Dương Nghệ cẩn thận địa hỏi thăm Đông Phương Vọng, Vọng trưởng lão, muốn hay không tiến đến hổ môn, chuyến này thật là ăn trộm gà không đến thực thanh mét mơ. Đông Phương Vọng khuôn mặt cơ bắp quất động mấy lần, trầm giọng nói, đại trưởng lão sẽ không chờ chúng ta, trực tiếp đi thiên phủ tìm bọn hắn nói cho hết lời. Không thèm quan tâm đám người, vọt thẳng hướng gần nhất hình dạng xoắn ốp cánh cổng ánh sáng. Đám người vội vàng đuổi theo, trong trầm mặc bầu không khí vô cùng kiềm chế. Đây là Trác Mộc Phong xác định. Bốn phía hình dạng xoắn ốp cánh cổng ánh sáng đồng dạng là một loại trận pháp, chỉ là không bao gồm tại huyết ma lưu trong trận pháp, vượt ra khỏi hắn nhận biết phạm trù, để hắn hiếu kỳ lại đề phòng, không dám tùy ý tới gần. Suy nghĩ một chút, hắn vẫn là quyết định đi trước tìm gà môn. Thanh không xác định đồ vật sau này hàng, các loại có thời gian lại đi nghiên cứu không muộn. Cùng lúc đó, thân trong sa mạc vô số giang hồ khách lại cũng không còn cách nào bảo trì bình tĩnh. Trong bọn họ rất nhiều người giãy giụa tại sắp chết biên giới, tùy thời hội tắt thở cũng có một số người mặc dù còn có thể miễn cưỡng kiên trì. Nhưng mỗi ngày đi xuyên qua vô biên vô hạn nóng bỏng sa mạc. Đói. Khát đan sen được bữa sáng mất bữa tối đồng dạng đã sớm tới bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Vừa nhìn thấy xuất hiện hình dạng xoắn ốt cánh cổng ánh sáng. Phần lớn người không quản nguy hiểm hay không. Trước tiên vọt tới. Dù sao sớm muộn cũng là chết đói chết khát. Lại hỏng lại có thể hỏng đi nơi nào. Chẳng cược một thanh. Cứ như vậy. Càng ngày càng nhiều người xông vào hình dạng xoắn ốt cánh cổng ánh sáng. Biến mất không thấy gì nữa ngắn ngủi thời gian vài ngày. Trong sa mạc may mắn còn sống sót đám võ giả 10 đi 7 8. Đợi đến 10 ngày sau đó. Cơ hồ tất cả cùng đường mạt lộ người đều là đã thông qua cánh cổng ánh sáng rời đi. Khiến cho sa mạc khôi phục nguyên bản hoang vắng cùng yên tĩnh. Chỉ có một bóng người còn trong sa mạc cô độc địa phi nhanh. Lại qua 3 ngày. Đạo này bóng dáng chán nản địa phát hiện. Gà trong môn đồ vật đã bị người lấy đi. Chỉ còn một chương đồng xanh bàn như vậy. Liền tiến về tiếp theo môn manh mối đều đã mất đi. Chắc một phong bờ môi phát khô. Cả người mồ hôi. Thở hồng hộc mà thất vọng xoay người rời đi. Trong lúc nhất thời. Hắn thế mà không biết nên đi hướng nào. Chẳng có mục tiêu địa phương chạy lướt qua trên đường. Ánh mắt hắn không thể tránh né nhìn thấy vắt ngang giữa không trung hình dạng xoắn ốt cánh cổng ánh sáng. Theo số trời chuyển rời. Cái này chút cánh cổng ánh sáng mỗi ngày đều tại giảm bớt. Bây giờ đã biến mất 7 thành trở lên còn lại vậy đang dần dần phai mờ. Tin tưởng lại không lâu nữa liền hội triệt để thu lại. Những ngày này. Trác Mộc Phong không chỉ một lần nhìn thấy một chút người nhào vào cánh cổng ánh sáng. Đã từng suy đoán bọn hắn đi nơi nào. Tao ngộ cái gì bây giờ đã mất đi mục tiêu. Trong lòng của hắn hiếu kỳ điên cuồng mà dâng lên đến. Lại cũng muốn thử một chút. Từ đủ loại dấu hiệu đến xem. Cửa đá rõ ràng là di tích chi chủ khảo nghiệm. Như vậy cái này chút cánh cổng ánh sáng. Hội sẽ không cũng là khảo nghiệm một loại Trác Mộc Phong nhìn qua bốn phía mênh mông. Hoang vắng không người sa mạc. Trầm ngâm sau một lúc lâu. Rốt cuộc quyết định. Thay đổi phương hướng. Dứt khoát hướng khoảng cách gần nhất hình dạng xoắn ốt cánh cổng ánh sáng vọt vào. Trước mắt tái đi. Một cỗ cực kỳ cường đại lực lượng kéo lấy Trác Mộc Phong tứ chi. Làm hắn trời đất quay cuồng. Thân bất do kỷ địa bị hút tới chỗ càng sâu. Tựa như rơi vào vô biên vực sâu. Trọn vẹn qua mấy chục giây. Cái này cố kinh khủng hấp xả lực mới biến mất. Trác Mộc Phong toàn thân buông lỏng. Phanh một tiếng nện ngã xuống sụp trên sườn núi. May mắn hắn sức chống cự cường đại. Nếu không nhất định phải đau đến nhe răng trợn mắt không thể nằm trên mặt đất chỉnh đốn trong chốc lát. Trác Mộc Phong mở to mắt. Đỉnh đầu là bầu trời màu xanh. Mây trắng bồng bềnh dưới tầm mắt rời. Đếm không hết liên miên núi xanh ẩn nấp tại trong mây mù. Nửa chặn nửa che bầy chim bay qua nơi xa thác nước. Ánh nắng chiếu xéo. Cùng với trận trận to gió hót vang. Bỏ ra bóng mờ từng mảnh. Một nơi tuyệt vời non xanh nước biếc chi địa. So với sa mạc. Nơi này đơn giản liền là đẹp không sao tả xiết thiên đường. Trác Mộc Phong đứng lên. Không ngừng quan sát đến bốn phía. Tràn vào mũi trong không khí hết sức tươi mát. Giống như hút vào một ngụm liền có thể kéo dài tuổi thọ bình thường. Kỳ quái. Vì sao á hắn cảm thấy nơi này giống như đã từng quen biết Trác Mộc Phong vận công nhảy lên cao mấy trượng. Chân trái điểm chân phải. Lăng không lấy hơi. Lại lần nữa kéo lên mấy trượng. Tay nắm lấy vài chục trượng bên ngoài thanh trúc. Dựa thế nhào về trước phương. Hắn xuyên qua rừng trúc. Lại lợi dụng thân cây không ngừng đi lên leo lên. Sau đó không lâu lập thân ở giữa lưng núi một chỗ thô to trên cành cây. Hướng phương xa nhìn ra xa. Chỉ gặp sông núi như họa. Bàng bạc hùng vĩ. Phảng phất đưa thân vào vô biên sơn hải thế giới. Làm cho lòng người ngực vẫy đi theo trống trải. Đây rốt cuộc là chỗ nào hiện tại Trác Mộc Phong cực kỳ hoài nghi. Nếu như chỉ là khu khu thanh sát lưu di tích. Thật có thể cũng có khổng lồ như thế cách cuộc sao trầm tư một lát. hắn lại mượn nhờ vách núi ở giữa cây cối hướng xuống tung nhảy, dù sao giữa sườn núi khoảng cách chân núi chừng cao trăm trượng. Cho dù là thiên tinh bảng đại cao thủ cũng không dám trực tiếp nhảy đi xuống. Hai chân an toàn rơi xuống đất. Trác Mộc Phong đầu tiên là đi vào một chỗ bên dòng suối nhỏ. Giải quyết thiếu nước vấn đề. Về sau lại thuần thục địa mò lên mấy con cá. Ngay tại chỗ sưởi ấm ăn no nê. Ăn uống no đủ. Tựa ở thô to thân cây bên cạnh nghỉ ngơi. Một mực qua mấy canh giờ mới thăm thắm tỉnh lại. Chợt cảm thấy thần thanh khí sảng. Tiêu hao thể năng đều bổ sung trở về. Trác Mộc Phong ngáp. Dùng sức duỗi lưng một cái. Trạng thái nấu lại. Hiện tại là thời điểm chân chính tìm kiếm cái này phương thiên địa. Nhìn xem mình đến tột cùng đi vào nơi nào. Tiếp xuống mấy ngày. Hắn xuyên qua tại cái này mênh mông tráng lệ sơn thủy ở giữa, có khi trông thấy hươu bầy từng đôi chơi đùa. Có khi gặp phải trâu nước tại hà đường bên trong múc nước. Có khi nghe thấy thiên nga ngưa cổ hát vang. Còn có bươm bướm nhẹ nhàng. Chim bay vỗ cánh. Thậm chí viên hầu trong rừng tung nhảy, cái này chút sinh động cảnh tượng lệnh Trác Mộc Phong thưởng thức. Ngẫu sẽ vì thế ngừng chân. Nhưng chân chính làm hắn động dung. Lại là khi thì phát hiện một chút dược liệu, những dược liệu này. Rõ ràng vẫn còn sinh trưởng giai đoạn. Xa còn lâu mới có được thành thục. Có thậm chí còn chỉ là sinh trưởng ở nụ hoa bên trong, nhưng bọn chúng trốn bất quá Trác Mộc Phong con mắt. Rõ ràng đều là tinh cấp dược liệu ấu loại, chẳng lẽ hắn đi tới một cái sinh trưởng tinh cấp dược liệu vô biên dược viên, cần biết thiên hạ đại bộ phận chiều dài tinh cấp dược liệu địa phương đã sớm bị Thánh Võ Liên Minh chỗ lũng đoạn, chưa có xử nữ địa, hoặc là không bị phát hiện, hoặc là liền là địa phương quá nhỏ. Rất khó tưởng tượng dạng này địa phương có thể trốn qua Thánh Võ Liên Minh chiếm lấy. Hơn nữa còn là đi qua thanh sát lưu di tích tiến vào. Các loại. Trong khi tiến lên, Trác Mộc Phong dừng bước lại. Sa mạc cùng nơi đây hẳn là đều không tại Đông Chu. Nhưng hắn tuyệt không tin. Một trận trong địa đảo gió lúc lớn có thể đem hắn phá cách Đông Chu. Huống chi về sau còn gặp Đông Phương Thế Gia người. Loại này độc lập với một giới chi tồn tại hình thức. Thực sự quá mức đặc thù. Khó mà phục chế. Bỗng nhiên để Trác Mộc Phong liên tưởng đến một chỗ khác, thiên phủ chi lớn. Đến nay không người có thể thăm dò hoàn tất. Nó không phải liền là độc lập với năm đại hoàng triều mà tồn tại sao, huống chi về khoảng cách lần thiên phủ quan bế. Bất quá giải rác mấy năm, Trác Mộc Phong nhớ tới một cái tin đồn. Thiên phủ sở dĩ quan bế. Chính là bởi vì tinh cấp dược liệu đại lượng bị ngắt lấy. Khi hoàn toàn mới tinh cấp dược liệu thành thục về sau. Lại hồi một lần nữa hiện thế. Nơi đây liền có không ít chưa thành thục tinh cấp dược liệu. Với lại rộng lớn như vậy vô biên. Lại linh khí tràn đầy khu vực. Trác Mộc Phong trước đó chưa từng có nghe nói qua. Giống như là độc lập với năm đại hoàng triều. Cái này hai đại độc nhất vô nhị đặc thù độ cao trùng hợp. Lệnh Trác Mộc Phong sinh ra một cái không thể tin được suy đoán. Hắn càng phát ra bức thiết thăm dò nơi này hết thảy. Phàm là gặp phải chưa thành thục tinh cấp dược liệu ấu loại. Không chút nghĩ ngợi địa thu nhập dược viên bên trong. Cái này chút tinh cấp dược liệu ấu loại. Phẩm cấp cao có thấp có. Nhất tinh cùng nhị tinh không cần phải nhắc tới. Liền tam tinh cấp bậc đều bị Trác Mộc Phong hái đi không ít, thậm chí còn có một số phát ra thần dị chi khí dược liệu. Là Trác Mộc Phong cho tới bây giờ không gặp qua. So với trong sa mạc kinh người thu hoạch. Trác Mộc Phong phát hiện chính mình càng yêu nơi này. Đơn giản yêu thảm rồi, dù sao trong đầu hắn có dược viên. Lại nhiều tinh cấp dược liệu đều có thể ăn hết. Không sợ số lượng nhiều. Liền sợ không đủ nhiều. Với lại đổi thành người bên ngoài. Coi như lấy xuống tinh cấp dược liệu ấu loại cũng vô dụng, bởi vì chúng nó xa còn lâu mới có được thành thục. Cho dù liền phủ cận dược thổ cùng một chỗ mang đi. Mất đi mặt đất tầm bổ về sau cũng chỉ hội điêu tàn. Nhưng Trác Mộc Phong hoàn toàn không có cái này lo lắng. Dù sao tinh cấp dược liệu vừa để xuống nhập dược viên, trạng thái liền hồi ổn định lại. Hắn phát hiện mảnh này thiên địa đơn giản chính là vì hắn lượng thân chuẩn bị hậu hoa viên. Tài nguyên tùy ý cướp lấy, còn không có người cạnh tranh. So với lần trước tiến vào thiên phủ còn thoải mái gấp trăm lần. Tên này cơ hồ quên ngay từ đầu mắt. Cả ngày chỉ biết là đi xuyên qua núi rừng bên trong. Đông tìm xem. Tây nhìn xem. Những nơi đi qua. Liền tinh cấp dược liệu một mảnh lá cây cũng không còn lại. Toàn bộ bị hắn quét sạch không còn. Ngắn ngủi trong vòng vài ngày. Dược viên bốn phía trưng bày một đống lại một đống tinh cấp dược liệu ấu loại. Một mực trải ra đến 10 mét mơ bên ngoài. Lại còn dựa theo phẩm cấp cao thấp. Cùng áp dụng tu vi cảnh giới phân loại. Như là từng khối hình vuông đậu hũ. Chỉ để lại ở giữa có thể cung cấp hành tẩu lối đi nhỏ. Có thể tùy ý cầm lấy. Mỗi khi đứng bên ngoài. Nhìn xem cái này to lớn tràng diện. Chắc Mộc Phong đều hội nhìn không được cười ha hả, nếu là đem cái này chút tinh cấp dược liệu toàn bộ đào tạo thành công. Hắn dược liệu tài nguyên tuyệt đối thắng qua bất luận cái gì một nhà đỉnh cấp thế lực. Nói ra hội hù chết người hôm nay. Chắc Mộc Phong như thường ngày tại núi rừng bên trong tìm kiếm. Bỗng nhiên nghe thấy nơi xa truyền đến một trận động tĩnh to lớn. Giống là có người đang đánh nhau. Gặp bốn phía không có mình muốn tìm đồ. Tò mò. Hắn liền vận chuyển công lực. Hướng phía động tĩnh truyền đến phương hướng lao đi, khi cách xa nhau mấy chục mét mơ lúc. Hắn cấp tốc trốn ở một cây đại thụ đằng sau quan sát. Quả gặp hai nhóm người chính đang kịch liệt chém giết. Trong đó nhất phương mặc thống một áo đen, thân thể lượn lờ lấy từng sợi hắc vụ, lại là hắc giả sơn trang cao thủ. Thiếu hiệp mời khai ăn 50 chương 491 trưởng nghĩa cứu người. Chắc Mộc Phong con mắt hít mắt lên, không quản là ăn oán cá nhân. Vẫn là môn phái lập trường. Đều nhất định hắn cùng hắc giả sơn trang là địch nhân, bất quá hắn. Không có vội vã xuất hiện, mà là chuẩn bị trước xem tình huống một chút lại nói. Hiện trường từng đôi chém giết không ít. Đại bộ phận đều là tinh kiều cảnh cấp bậc đỏ sức. Trong đó nhất chú mục thuộc về hai đôi người. Trong đó một đôi là mặt trắng hán tử cùng trung niên áo đen, cái sau mặt Chắc Mộc Phong có chút ấn tượng. Hình như là hắc giả sơn trang một tên phổ thông trưởng lão. Không thể đả thông hai mạch nhâm đúc. Mặt trắng hán tử lấy một thanh kiếm cẩn thận đỏ sức, có tiến có lui, rõ ràng cũng là cùng một cấp bậc cao thủ. Một đôi khác khí thế càng đầy, hai người giao chiến trong vòng mấy trượng. Không có bất kỳ người nào có thể tiếp cận. Sâm bạch đao mang cùng màu đen sương mù dày đặc xây dưa cùng nhau. Quấy. Bùn đất mặt đất bị hoạch xuất ra từng đạo sâu cạn không giống nhau vết đao. Các ngươi hắc giả sơn trang làm bậy danh môn chính phái. Thế mà làm ra như thế hèn hạ vô sỉ sự tình, phát ra đao mang trang phục đại hán tức giận chu lên. Tay hắn vung một thanh thất khổng vòng đao. Hai tay dùng sức. Lấy trùng điệp đao quang chém về phía đối thủ. Hết sức che chở lấy sau lưng tướng mạo xinh đẹp. Tuổi chừng 27-28 thành thục nữ tử. Hèn hạ vô sỉ, chúng ta chỉ là cầm lại thuộc về mình đồ vật mà thôi. Trang phục đại hán đối thủ là một vị râu ria hoa dâm áo đen lão đầu. Cầm trong tay một căn đầu rắn thiết quải. Từng đạo hắc khí từ miệng rắn bên trong phun ra. Theo trang phục đại hán đem trước người múa đến mật không thấu phong. Những hắc khí này bị bắn ra. Phun văng đến bốn phía thảm thực vật bên trên. Thảm thực vật lập tức lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khô héo. Nhưng vậy có số ít điểm xuyên qua đao võng. Xâm nhập trang phục đại hán trong cơ thể. Trang phục đại hán thấy hoa mắt. Cố nén choáng váng cùng nôn mửa. Kiên trì không lùi một bước. Sưu một cách độc tiêu thừa dịp trang phục đại hán không chú ý. Bắn về phía sau hắn lưng tựa thân cây nghỉ ngơi xinh đẹp nữ tử, cây sau khí tức thở. Ngực miệng máu tươi chảy đầm đìa. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem phi tiêu đánh tới. Nhân tỉ bốn phía có người hô to. Ngay sau đó mấy tên nam tử liều lĩnh bay nhào mà tới. Ý đầu ngăn cản phi tiêu. Nhưng lập tức bị đối thủ của bọn họ cuốn lấy. Chỉ có thể bất đắc dĩ mà lo lắng địa thống mà. Cũng may thời khắc mấu chốt. Trang phục đại hán mãnh liệt cắn đầu lưới một cái. Kịch liệt đau nhức làm hắn thanh tỉnh một chút. Hai chân lấy suốt đời cường lực nhất đường đạp đất. Tựa như đạn pháo sau này bay ngược. Trường đao nổ chạm. Leng keng một tiếng. hiểm lại càng hiểm địa đem độc tiêu cho đánh bay. Cùng một thời gian, hắn cưỡng ép Nazi thân thể về sau lưng ngăn trở mãnh liệt mà đến hắc vụ. Suy suy nhỏ vụn âm thanh bên trong, trang phục đại hán kêu lên một tiếng đau đớn, bước chân lảo đảo địa hướng phía trước ngã sấp xuống, khuôn mặt trong nháy mắt bao phủ lên một tầng hắc khí, hiển nhiên là chúng độc không cản. Ngụy đại ca cẩn thận lưng tựa thân cây xinh đẹp nữ tử lần thứ nhất lộ ra vẻ kinh hoàng. Lúc trước đối mặt độc tiêu ám sát, nàng đều chưa từng thất thố như vậy qua. Ngụy Sâm ép buộc mình tỉnh táo, cùng loại sinh tử chém giết hắn kinh lịch qua không ít, tin tưởng lần này cũng có thể chịu nổi trong miệng phát ra tiếng giống to. Ngụy Sâm chịu đựng bất lực, liên tục bổ ba đao, mỗi một đao khí thế đều thắng qua trước một đao, nhưng uy lực lại hiện lên sườn đồi thức rơi xuống. Chúng lão phu độc công còn muốn vùng vẫy giấy chết, không biết lượng sức. Áo đen lão giả hắc hắc âm cười, trong mắt tránh qua sát cơ. Hắc giả sơn trang bên ngoài vẫn là danh môn chính phái, cho nên cướp bóc giang hồ tán tu sự tình tuyệt không thể truyền đi. Đám người này toàn bộ muốn chết, trong miệng ra lệnh, đều cho lão phu giết mình. Dẫn đầu huy động đầu rắn thiết quải, đập ầm ầm hướng Ngụy Sâm đầu. Không khí đều bởi vì cái này rẽ ngang phát ra hô hô tiếng phá hủy. Đại ca mặt trắng hán tử mong muốn cứu viện, lại bị trung niên áo đen cuốn lấy. Cái khác giang hồ tán tu càng là không chịu nổi. Mặc dù tu vi không sai biệt lắm, nhưng hắc giả sơn trang cao thủ tu luyện võ công càng tinh diệu hơn. Một lúc sau, tán tu quần thể rơi vào xuống phong. Phúc phúc huyết vụ nổ tung, một vị lại một vị tán tu ngã xuống đất bỏ mình. Trác Mộc Phong trong lòng sinh ra tức giận. Một loại phát ra từ xương cốt bên trong nhiệt huyết cùng tinh thần trọng nghĩa thúc giục hắn xuất thủ tương trợ. Không thể để cho hắc giả sơn trang người đạt được. Cách gọi là địch nhân liền là bằng hữu. Trước mắt nhóm người này nên tính là bằng hữu A. Mắt thấy Ngụy Sâm dựa vào huyết khí chi dũng, miễn cưỡng tiếp hai chiêu sau bị áo đen lão giả rẽ ngang đánh bay, miệng phun máu tươi, lại lung lay cưỡng ép đứng lên vị kia thủ thương xinh đẹp nữ tử kéo chuyển động thân thể, ý đầu ngăn cản tại trước. Trác Mộc Phong cấp tốc xuất ra lần trước ba long cho hắn dịch dung ra mặt, che ở trên mặt, lại đem búi tóc giật ra, mái tóc màu đen tùy ý rối tung, cuối cùng đem hổ bạc thần kiếm thu nhập quyền võ tam trọng môn, đổi thành đặc thù không rõ ràng trường sinh kiếm. Ngụy đại ca, ngươi đi mau, không cần quản ta. Xinh đẹp nữ tử đôi mắt đẹp treo nước mắt, gần như tuyệt vọng địa hô to, nâng lên còn thừa không nhiều nội lực, chịu đựng choáng váng đâm về áo đen lão giả. Kiếm chưa đưa tới, thân thể mềm mại lại dẫn đầu bổ nhào. Tìm chết. Áo đen lão giả mặt lộ vẻ dữ tợn ý cười, ngay trước Ngụy Sâm mặt rẽ ngang hung hăng đánh tới hướng xinh đẹp nữ tử đầu. Nếu là cái này rẽ ngang đánh chúng, nhất định phải ấp vỡ toang không thể. Không Ngụy Sâm đỏ hồng mắt cũng đã không kịp cứu viện. Ngay tại xinh đẹp nữ tử cho là mình chắc chắn phải chết trước mắt, một trận kịch liệt âm thanh xé gió lên, tùy theo mà tới là một tiếng sáng sủa hét lớn. Lão già, nạp mạng đi. Ngoặt ép còn chưa tới gần, một đạo bàng bạc hùng hồn ánh kiếm màu trắng đã trước một bước đánh út về phía áo đen lão giả. Nếu như hắn kiên trì muốn giết xinh đẹp nữ tử, mình cũng sẽ thủ thương. Rơi vào đường cùng, áo đen lão giả đành phải cưỡng ép biến chiêu, thân thể lượn vòng, thiết quải hòa vòng, mãnh lực đem ánh kiếm màu trắng đánh trúng vỡ nát. Hắn thần sắc âm lệ nhìn về phía người tới, lại thấy người tới thân giữa không trung, bóng sáng bỗng nhiên bắt đầu mơ hồ, tựa như vặn vẹo kéo dài kéo ảnh. Tại hắn mê hoặc ở giữa, một cỗ tuyệt cường chân kình đã mãnh liệt tập mà tới. Một chiêu này giống như đã từng quen biết. Áo đen lão giả trong đầu hiện ra đêm hôm ấy, Trác Mộc Phong đánh bại Tiêu Ngô Đồng tuyệt chiêu truy thể. Lập tức thần sắc đại biến, khóe miệng nhưng không khỏi lộ ra tàn nhẫn ý cười. Hắn khô gầy hai tay một trận phồng lên, công lực đề tụ tới cực điểm, đầu rắn phun xuất ra đạo đạo thô to hắc khí, đồng thời thiết quải càng lấy sét đánh chi thế quét ngang Trác Mộc Phong, bởi vì tốc độ quá nhanh. Cho tới tại trước người hắn tạo thành một mảnh từ vô số thiết quải tạo thành màu đen phiến ảnh. Lấy hắn trong vòng mấy chục năm lực, hắn tin tưởng một kích này định hội làm cho đối phương ăn đủ đau khổ. Canh thiết quải cùng trường sinh kiếm dùng sức va chạm. Lập tức phát ra một trận chấn động lòng người tiếng vang. Khí kình như cuồng phong hướng bốn phía thổi tan. Đem áo đen lão giả cùng Trác Mộc Phong tóc dài đều kéo về phía sau thẳng. Một cỗ cử lực dọc theo trường sinh kiếm tuôn hướng Trác Mộc Phong cánh tay, lại bị trong cơ thể hắn quái lực bắn ngược. Liền là giờ phút này Trác Mộc Phong bắt lấy cơ hội. Sớm đã vận sức chờ phát động chân kình điên cuồng dâng lên. Kéo theo thân thể của hắn tựa như một mảnh nóng rực mặt trời phong. Gào thét lên phóng tới áo đen lão giả. Truy mệnh thập nhất thối một trong chân hai ý. Mặt trời chói chang cuồng phong cái gì, áo đen lão giả tuyệt đối không ngờ được Trác Mộc Phong không bị ảnh hưởng. Mình một kích toàn lực phảng phất châu đất xuống biển. Vừa định di động. Ngực kịch liệt đau nhức như thủy triều lan tràn. Hắn không bị khống chế địa bay rớt ra ngoài. Còn giữa không trung, một cỗ huyết vụ từ sau ngực phun ra cách xa mấy mét. Lại thuận thế đập ngã ba cây đại thụ. Các loại rơi trên mặt đất. Sớm đã khí tuyệt bỏ mình. Giết. Không cần thả qua bọn hắn. Một tên cũng không để lại Trác Mộc Phong cố ý đè ép tiếng nói. Nghe giống như là trung niên nhân. Xử lý áo đen lão giả về sau. Lại lập tức xông về gần nhất Hắc Dạ Sơn Trang cao thủ. Bốn phía tán tu vốn cho rằng hôm nay khó thoát khỏi cái chết. Không nghĩ tới phong hồi lộ chuyển. Nửa đường giết ra một vị võ công cao cường nghĩa sĩ. Gặp Trác Mộc Phong như thế dũng mãnh. Bọn hắn từng cái khí thế phóng đại. Tại cầu sinh kích thích hạ ngược lại bạo phát ra chưa từng có lực lượng. Thế mà lập tức đánh cho Hắc Dạ Sơn Trang cao thủ có chút trở tay không kịp. Suy suy suy. Thần kiếm quyết thi triển. Trác Mộc Phong hổ gặp bầy dê, ỷ vào ma long nội đan chi lực. Không nhìn đối diện công kích trực tiếp chém dùng một khỏa lại một khỏa đầu người. Nội lực của hắn vốn là hùng hậu. Lại không sợ công kích. Cái này hoàn toàn liền là không ngang nhau đơn phương nghiền ép Hắc Dạ Sơn Trang những cao thủ dọa thảm rồi. Không nghĩ tới cái này người quái gì võ công cao như vậy. Muốn chạy trốn. Lại bị không muốn sống đám tán tu cuốn lấy. Những tán tu này cũng biết. Hôm nay nhất định phải giết sạch tất cả mọi người. Nếu không tin tức tiết lộ. Bọn hắn không thể thừa nhận Hắc Dạ Sơn Trang trả thù. Tên kia trung niên áo đen vậy ý đồ chạy trốn. Nhưng lại bị mặt trắng hán tử cuốn lấy. Hai người thần sắc hoàn toàn phản đi qua không bao lâu. Trác Mộc Phong giết tới. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Nhấp tay liền là một kiếm. Một kiếm ra. Máu tươi bão tố tung tóe. Trung niên áo đen đầu lâu phóng lên tận trời. Đến chết trên mặt vẫn là một bộ không dám tin biểu lộ. Tên kia mặt trắng hán tử vậy thật sâu chấn kinh tại Trác Mộc Phong công lực. Nhìn không được ngẩn ở tại chỗ. Thất thần làm gì a? Còn không theo ta giết địch. Trác Mộc Phong chừng đối phương một chút. Cái sau như ở trong mộng mới tỉnh, hắn cũng coi là siêu nhất lưu thế lực nhân vật trọng yếu. Bình thường ra lệnh đã quen. Lúc này lại không dám chút nào làm trái Trác Mộc Phong ý chí. Hai người chống đi tay đến. Kết quả có thể nghĩ. Cái kia chút thực lực càng kém Hắc Dạ Sơn Trang cao thủ căn bản không có bất kỳ cái. Gì chạy trốn cơ hội, một cách tiếp một cách bị giết. Không đến nửa khắc đồng hồ thời gian. Tất cả mọi người đột tử tại chỗ, cái này chút giang hồ tán tu vẫn chưa yên tâm. Tại thi thể ở giữa vừa đi vừa về kiểm tra. Gặp được không tắt thở lại bổ một đao. Tóm lại không lưu bất luận cái gì nhưng có thể người sống. Ngụy đại ca. Ngươi không sao chứ? Xinh đẹp nữ tử khẩn trương xem lấy ngồi xếp bằng trên mặt đất. Vận công về sau chậm rãi mở mắt Ngụy Sâm. Ngụy Sâm trên mặt hắc khí tiêu tán không ít. Đứng lên đi đến bên người nàng. Ngồi xuống nói ra. Cái kia lão đông tây độc công còn chưa đủ mạnh. Ta nội công lại có tích độc hiệu quả. Lại điều tức mấy ngày. Liền có thể khôi phục. Xinh đẹp nữ tử lập tức lộ ra vô cùng tươi đẹp dáng tươi cười xoay chuyển ánh mắt. Nàng đột nhiên chống đất mong muốn đứng lên. Ngụy Sâm vội vàng đỡ lấy nàng. Còn chưa kịp ngăn cản, nàng đã hướng phía đối diện cười nói: đa tạ huyên đài xuất thủ tương trợ, đại ăn cứu mạng. Ngô Nhân Nhân khắc sâu tại tâm nguyên lai là Trác Mộc Phong đi tới. Ngụy Sâm vậy lộ ra một cách chân thành cởi mở dáng tươi cười: huyên đài võ công siêu phàm, không phải là địa linh bảng cao thủ mang theo dịch dung mặt nạ Trác Mộc Phong. Làn da giống như vỏ cây già thô ráp, nhìn chừng hơn 40 tuổi. Tăng thêm hắn vì che giấu mặt nạ biên giới, cố ý rối tung tóc đen, càng lộ ra dáng vẻ hào sảng không chịu nổi. Trác Mộc Phong trong lòng tốt cười. Hắn giết lên thực lực so với hắn hơi cao người, nhưng so địa linh bảng cao thủ dễ dàng nhiều. Nhưng thật nếu để cho hắn đối mặt địa linh bảng cao thủ, cũng chỉ có ngoan ngoãn đào mệnh phần. Nghe vậy dứt khoát đã không thừa nhận, vậy không phủ nhận,